Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2230. Cực Nam Chi Địa. Chương 2230. Cực Nam Chi Địa. Linh Phong ở trên, Huyền Cơ lão nhân phun máu tươi tung tóe, nhìn thấy mà giật mình. Điều này làm cho Lăng Tiên biến sắc, trong lòng biết Huyền Cơ lão nhân là đã tao ngộ cắn trả, mà còn không nhẹ. Bất quá, không có trước cắn trả nghiêm trọng, lấy tình thế đan thần hiệu, có thể lại để cho Huyền Cơ lão nhân thoát ly hiểm cảnh. Ngay sau đó, Lăng Tiên cong ngón búng ra, tình thế đan tỏa ánh sáng, hóa thành tinh thuần dược lực, tư dưỡng Huyền Cơ thân thể của lão nhân. Khụ khụ, ngàn xem như vạn xem như, coi như của rơi hơi có chút. Huyền Cơ lão nhân ho ra máu, cười khổ không thôi. Tiền bối là chỉ lấy đi nơi truyền thừa chính là cái người kia. Lăng Tiên nhíu mày, hơi chút suy tư, liền đã minh bạch Huyền Cơ lão nhân là chỉ cái gì. Đúng vậy, người này không đơn giản, là thứ thiệt để cửu cảnh đại năng. Lấy tu vi của ta, suy diễn tung tích của hắn, không thể nghi ngờ là sẽ tao ngộ cắn trả. May mắn, ngươi nói chuẩn bị trước tình thế đan. Huyền Hoa Cơ lão nhân may mắn cười một tiếng, hắn gặp cắn trả chi lực không tính mạnh, nửa viên tình thế đan cũng đủ để cho hắn khỏi rồi. Tiện bối tính ra người kia tung tích sao? Lăng Tiên cau mày, nếu là ngay cả Huyền Cơ lão nhân đều không thể tính ra, vậy thật không có hy vọng. Hổ thẹn. Huyền Cơ lão nhân thán khẩu khí, nói: ta chỉ tính ra người nọ là để cửu cảnh đại năng tại chỉ qua chi thành nhất phía nam, những thứ khác ta liền coi như không đi ra. Có thể tính ra những thứ này đã đủ rồi. Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, mừng rỡ ngoài cũng có vài phần khâm phục. Huyền Cơ lão nhân chỉ có siêu phàm biên cương tu vi, có thể ở liên quan đến đạo tiên, mà lại tin tức cực nhỏ dưới tình huống coi như ra một vị đệ cửu cảnh cường giả đại khái vị trí đã là tương đương không thể tưởng tượng nổi. Đủ để chứng minh, hắn tạo nghệ cường hắn đến mức nào. Ngươi đừng an ủi ta, tuy nhiên tính ra đại khái vị trí, nhưng chỉ qua chi thành quá lớn, dù là thu nhỏ lại đến nhất phía nam cũng rất khó tìm. Huyền Cơ lão nhân thở dài. Không sao, đối với so với lúc trước không có đầu mối, đến ít có một cái manh mối. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, để cửu cảnh đại năng không nhiều lắm, mà lại mỗi người đều là có danh tiếng thế hệ. Đang thu nhỏ lại đến chỉ qua chi thành nhất nam bên cạnh dưới tình huống, không thể nghi ngờ là dễ tìm hơn nhiều, tối thiểu nhất, đã có hy vọng. Cũng đúng, cuối cùng đến giúp ngươi rồi. Huyền Cơ lão nhân cười cười. Nếu không phải tiền bối, ta chỉ sợ vẫn là như con ruồi không đầu vậy, chỉ có thể loạn chuyển. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, có chút mừng rỡ. Ha ha, khả năng giúp đo đến ngươi, đến giúp vũ trụ, cuộc đời này không uổng. Huyền Cơ lão nhân cởi mở cười to, tràn đầy khoái ý. Về sau, hắn thu lại dáng tươi cười, nói: ngươi ý định làm sao làm? Đó dù sao cũng là để cửu cảnh đại năng, lấy ngươi tu vi trước mắt, không có khả năng chiến thắng. Nghe vậy, Lăng Tiên đã trầm mặt. Hắn tuy nhiên chôn giết tam vị để cửu cảnh đại năng, nhưng đó là mượn tử khí chi lực, chính diện chống lại, mười cái hắn cũng không phải là đối thủ. Hết cách rồi, để bát cảnh cùng để cửu biên giới ở giữa chênh lệch quá xa, dù là Lăng Tiên tu luyện tới siêu phàm biên giới đỉnh phong, mà lại siêu việt tám cái cực cảnh cũng không có lực đánh một trận. Nếu là không có xử lý phương thức, ta không đề nghị ngươi đi tìm, để tránh đánh rắn động cỏ. Huyền Cơ lão nhân trầm giọng nói. Tìm được người nọ là phải làm sự tình, không bái kiến tiền bối để tâm, không có nắm chắc, ta tuyệt sẽ không tùy tiện hành động. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không phải liều lĩnh người, tuy nhiên đã làm liều lĩnh sự tình, nhưng đó là bởi vì bắt buộc phải làm, không có lựa chọn khác. Tại có lựa chọn dưới tình huống, không có hoàn quy bảy hơn, dơ toàn chắc chắn, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện làm việc. Như thế ta an tâm. Huyền Cơ lão nhân nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi có vô cùng quang minh tương lai, nếu là vẫn lạc đối toàn bộ vũ trụ mà nói đều là chớ tổn thất lớn. Tiền bối nói quá lời, ta chỉ là không có ý nghĩa người mà thôi. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn có lẽ chỉ có lấy quang minh tương lai, nhưng tuyệt đối không có trọng yếu như vậy. Là ngươi quá coi thường chính mình rồi. Không nói đến đan trận hai đạo tạo nghệ, riêng nói của ngươi tài năng kinh tế, tương lai là được quân lâm một phương, là vũ trụ không thể thiếu chiến lực. Huyền Cơ lão nhân thâm ý sâu sắc nói. Không muốn nghi vấn một cái suy diễn đại sư lời nói. Được, ta không nghi vấn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nặng như Thái Sơn cũng tốt, nhẹ như lông hồng cũng thí, hắn thầm nghĩ đạt đủ đỉnh phong thủ hộ vũ trụ. Ngay sau đó, hắn hướng phía Huyền Cơ lão nhân chắp tay một cái, nói. Tiền bối đã vì ta chỉ rõ đường, ta cũng vậy nên cáo từ. Nguyện ngươi thuận buồm xuôi gió. Huyền Cơ lão nhân có chút cáp thủ. Mượn tiền bối cát ngôn. Lăng Tiên nở nụ cười, bỗng nhiên nghĩ đến cái mưu kia hại đệ nhị Lạc Tuyết áo bào màu vàng nữ tử, nói. Tiền bối nghe ta một lời, Thái Huyền Tông không phải ở lâu tới đấy, mau rời khỏi sao? Ta biết, rơi tuyết sau đó nói với ta. Huyền Cơ lão nhân vuốt râu mỉm cười, nói. Ta sẽ ra tay cho ngươi che lấp thiên cơ, cho dù vị kia Thái Thượng trưởng lão biết là ngươi giết chết cháu gái của hắn, cũng rất khó khăn điều tra đến tung tích của ngươi. Đa tạ tiền bối. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thân hình làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Huyền Cơ lão nhân thu lại vui vẻ, nói. Lạc Tuyết, xuất hiện đi. Ra ra. Để nhị Lạc Tuyết kêu, đôi mắt xinh đẹp lại nhanh chằm chằm lấy Lăng Tiên biến mất phương hướng. Bình tĩnh mà xem xét, hắn là ta từ lúc chào đời tới nay, đã gặp ưu tú nhất người, mặc dù là ta, cũng mặc cảm. Huyền Hoa Cơ lão nhân thở dài, nói. Nhưng, hắn không phải là ngươi lương phối. Ra ra, ngươi nói cái gì đó. Để nhị Lạc Tuyết giận dữ, khuôn mặt có chút nổi lên đỏ ửng. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Ngươi ra thích hắn, nhưng đáng tiếc, rơi hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Huyền Cơ lão nhân nhìn xem duyên dáng yêu kiều cháu gái thở dài. Buông tha đi, không muốn vào võng tình, không chịu ly khai. Nghe vậy, để nhị Lạc Tuyết ánh mắt buồn bã, trầm mặt không nói. Ta rất muốn lại để cho hắn làm cháu gái của ta tế, chỉ là của ta nhìn ra được. Hắn đối với ngươi vô tình ý tương tư đơn phương tư vị cũng không dễ chịu. Huyền Cơ lão nhân thán ngừng một tiếng quay người ly khai. Vô tình ý a. Để nhị Lạc Tuyết tự lẩm bẩm trong mắt tràn đầy hóa không ra tình cảm trong lòng nhưng lại tán không đi đắng chát. Mặt trời chiều ngã về tây, rơi xuống màu hồng ánh chiều tà, xa hoa. Trong rừng rậm, áo bào màu vàng nữ tử khoác trên vai đầu phát ra. Vết máu đầy người, suy yếu tới cực điểm. Bất quá, của nàng ánh mắt nhưng lại sáng chói như ngày. Chỉ vì, nàng tin tưởng mình có thể sống xuống, hoặc là nói, là tổ phụ nàng sẽ đến cứu nàng. Đáng tiếc, áo bào màu vàng nữ tử thất vọng rồi. Khi Lăng Tiên thân ảnh xuất hiện tại xem đường lối về sau, nàng tựa như rơi vào hầm băng, không thể ức chế run rẩy lên. Những người còn lại cũng là như thế. Các nàng nhớ rõ Lăng Tiên đã từng nói qua đợi hắn lại đến thời điểm chính là các nàng mệnh tang chi tế. Ngay sau đó, những cô gái này nhao nhao mở miệng cầu xin Lăng Tiên tha cho các nàng một mạng. Chủ mưu đáng chết, đồng lõa cũng nên chết. Lăng Tiên thần sắc đạm mạc, không có chút nào thương cảm. Hắn hôm nay nếu là buông tha những cô gái này, ngày mai, để nhị Lạc Tuyết liền sẽ gặp họ, thậm chí sẽ liên quan đến Huyền Cơ lão nhân. Bởi vậy, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, không vì như thế mà thay đổi. Điều này làm cho áo bào màu vàng nữ tử tuyệt vọng, nàng nguyên lai tưởng rằng đến là người sẽ là tổ phụ, không nghĩ tới, nhưng lại Lăng Tiên. Hoặc là nói, là bùa đòi mạng. Những người còn lại cũng tuyệt vọng, trong lúc nhất thời tiếng khóc vang vọng đám mây bên tai không dứt. Chập chập, thật sự là tuyệt không hiểu thương hương tiếc ngọc a. Bán nam bán nữ quái đản thanh âm từ Lăng Tiên sau lưng truyền đến, lại để cho áo bào màu vàng nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu tràn đầy kinh hỉ. Lăng Tiên thì là ánh mắt yên tĩnh, không động dung chút nào. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2231. Hoảng sợ. Chương 2231. Hoảng sợ. Trong rừng rậm, Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh thong dong tự nhiên. Hắn đã bước lên bất hủ hồn chi đường, linh giác cực kỳ nhạy cảm, bởi vậy, hắn sớm liền phát hiện bộ trần âm thầm đi theo chính mình. Sở dĩ không có vạch trần, là bởi vì hắn muốn ở đây đem bộ trần cùng áo bào màu vàng nữ tử cùng nhau giải quyết. Ngươi tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn. Bộ trần từ trong bụi cỏ đi ra, hai con ngươi nheo lại, hàn mang ẩn hiện. Là ý gì bên ngoài? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Của ngươi liếm tức phương pháp quá kém, vừa ra Thái Huyền Tông ta liền đã nhận ra. Nghe vậy, bộ trần sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt hàn mang càng lớn. Từ đầu đến cuối, hắn đều cho là mình lừa gạt được Lăng Tiên, không nghĩ tới, vừa ra Thái Huyền Tông, liền được Lăng Tiên phát hiện. Nếu ngươi là tới giết ta đấy, ta đây khuyên ngươi một câu, ly khai đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc qua bộ trần. Ngươi không cảm giác rất buồn cười sao? Một cách để bát cảnh tu sĩ sơ kỳ cũng dám nói ta không phải là đối thủ của ngươi. Bộ trần nở nụ cười, cảm thấy Lăng Tiên hoặc là đầu óc nước vào, hoặc là chính là mắc mất trí điên loạn. Tu vi của hắn thế nhưng mà siêu phàm cảnh giới hậu kỳ, cho dù Lăng Tiên đã vượt qua 3-4 cực cảnh cũng vô pháp san bằng hai cái cảnh giới nhỏ chênh lịch. Ai nói cho ngươi biết ta là để bát cảnh sơ kỳ rồi hả? Lăng Tiên lắc đầu bật cười, tu vi thật sự của hắn là siêu phàm cảnh giới trung kỳ thân thể hậu kỳ, mà lại siêu việt ba cái cực cảnh. Bất quá bởi vì thay trời đổi đất thuật quan hệ tại bộ trần trong mắt, hắn chỉ là một siêu phàm cảnh giới sơ kỳ tu sĩ bình thường. Phô trương thanh thế. Bộ trần hai con ngươi nhíu lại cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ta mắc lừa sao? Ta chỉ là khuyên ngươi. Không nên quá đánh giá cao chính mình. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta có thể nhìn thấu của ngươi liếm tức thuật, tự nhiên cũng có thể giấu riêng được cảm giác của ngươi. Dõng dạc. Bộ trần ánh mắt lạnh như băng, nói. Mạng của ngươi, ta chắc chắn phải có được. Mặt ngươi lưới rực rỡ hoa sen, mưu kế trồng chất, cũng không cải biến được thất bại kết cục. Thất bại người, sẽ chỉ là ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm bộ trần liếc, không muốn sẽ cùng người này nói nhảm. Đến đây đi, sau trận chiến này, ăn oán tiêu hết. Ha ha ha, ngươi nhất định phải chết. Áo bào màu vàng nữ tử cất tiếng cười to, những người còn lại cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Bộ trần là Thái Huyền Tông Thánh Tử, phóng nhãn toàn bộ chỉ qua chi thành đều là đứng đầu nhất yêu nghiệt, tu sĩ tầm thường ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Bởi vậy các nàng đều cho rằng Lăng Tiên chắc chắn phải chết. Ngươi đối với hắn có lòng tin như vậy? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Tự nhiên chính là ngươi loại hóa sắc này, ngay cả cho hắn sách giày tư cách đều không có. Áo bào màu vàng nữ tử khinh thường cười một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía bộ trần, ôn nhu như nước tràn đầy hóa không ra nhu tình. Bộ trần, ta không nghĩ tới cứu ta người. Lại sẽ là ngươi. Ta cũng không phải là tới cứu ngươi. Bộ trần nhướng mày, mắt lộ ra vết vẻ. Điều này làm cho áo bào màu vàng nữ tử thần sắc cứng đờ, gượng cười nói. Trong lòng ngươi là có ta, chỉ là mạnh miệng mà thôi. Ngươi ở nơi nào nhìn ra ta là mạnh miệng? Bộ trần chê nhìn kim áo bào nữ tử liếc, nói. Nếu không phải ngươi có một tốt tổ phụ, ta sẽ để ý đến ngươi sao? Nghe vậy, áo bào màu vàng nữ tử thân thể mềm mại run lên kinh hỉ, tất cả đều chuyển thành đắng chát. Nàng kỳ thật cái gì đều hiểu, chỉ là không muốn tiếp nhận, dưới mắt bộ trần mở ra sự thực máu me, dĩ nhiên là làm cho nàng thất hồn lạc phách. Một chữ tình mới là giết người không thấy máu. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, nghĩ đến Lâm Thanh Y cung tỏa tâm. Vân, vân. Hồng nhan chi kỷ trong lòng tràn đầy nhu tình, tràn đầy may mắn. Cuộc sống được đỏ lên bộ mặt đã là đạt đến trời sủng hạnh, càng không nói đến là nhiều viên như vậy thiệt tình. Bộ trần. Áo bào màu vàng nữ tử nước mắt hai hàng, nói. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, như ngươi giết hắn, có thể hay không cứu ta? Ta sẽ cứu ngươi, nhưng chỉ là xem ở ngươi tổ phụ phân thượng. Bộ trần thần sắc hờ hững, lại để cho áo bào màu vàng nữ tử thất hồn lạc phách, thương tâm gần chết. Ta hiểu được, ngươi yên tâm, ta sẽ không dây dưa ngươi nữa. Áo bào màu vàng nữ tử lộ vẻ sầu thảm, cười một tiếng, triệt để hết hy vọng. Nói thật giống như ngươi có thể còn sống ly khai đồng dạng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, nói. Thật coi ta là quả hồng mềm rồi hả? Chẳng lẽ không phải sao? Một cách để bát cảnh tu sĩ sơ kỳ cũng muốn cùng ta đánh. Bộ trần khinh miệt nhìn Lăng Tiên liếc. Ngươi chính là khẳng định như vậy, ta là siêu phàm cảnh giới sơ kỳ. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, chẳng muốn sẽ cùng bộ trần nói nhảm. Hắn tán đi thay trời đổi đất thuật, lập tức, hắn lộ ra diện mục chân thật, cũng hiện ra tu vi thật sự. Oành! Tư không run rẩy, bát hoang chấn động. Lăng Tiên như một bất diệt thần minh quan sát chư thiên vạn giới. Cái này làm cho ở đây mặt của mọi người sắc cũng thay đổi, nhất là bộ trần càng kinh hãi hơn thất sắc, tâm thần kịch chấn. Từ đầu đến cuối, hắn đều cho rằng Lăng Tiên chỉ là siêu phàm cảnh giới sơ kỳ tu sĩ bình thường, một chiêu liền có thể trấn áp. Mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại thả ra siêu phàm cảnh giới trung kỳ khí thế, kinh người hơn chính là hắn tản ra siêu việt ba cái cực cảnh thần uy. To lớn như vậy tương phản, có thể nào không nhượng bộ bùi quá sợ hãi? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Bộ trần gào thét, không thể nào tiếp thu được cái sự thật tàn khốc này. Lăng Tiên đã vượt qua ba cái cực cảnh, mà hắn nhưng chỉ là phá vỡ hai cái viên mãn, cái này đầy đủ nói rõ, Lăng Tiên so với hắn ưu tú hơn. Ôi trời ơi! Hắn dĩ nhiên là so với bộ trần ưu tú hơn yêu nghiệt. Đây mới là đỉnh phong yêu nghiệt, đã xong, chúng ta không có hy vọng. Mãi mới chờ đến lúc đã đến hy vọng, không nghĩ tới, nhưng lại lớn hơn tuyệt vọng. Mọi người ánh mắt ảm đạm, khổ sở không thôi. Nhất là áo bào màu vàng nữ tử, nàng vốn liền thương tâm gần chết, giờ phút này càng là triệt để tuyệt vọng. Hiện tại đã biết rồi đi. Ta cũng không phải là siêu phàm cảnh giới sơ kỳ tu sĩ bình thường. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, hắn nếu là tu sĩ bình thường, cái kia toàn bộ vũ trụ đều không có thiên tài. Đáng chết. Bộ trần sắc mặt âm trầm, phẫn nộ ngoài, cũng có vài phần kiêng kỵ. Hắn mặc dù so sánh lại Lăng Tiên cao một cái cảnh giới nhỏ, nhưng căn cơ lại chỗ thua kém vài phần, tối đa cũng chính là đánh hóa nhau. Nếu như ngươi rời đi, ta có thể coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, nói. Đây là một lần cuối cùng xin khuyên, nhìn ngươi quý trọng. Ngươi cho ta là dọa đại rồi hả? Bộ trần cười lạnh, nói. Không phải là siêu việt ba cái cực cảnh sao? Cho dù có thể san bằng chênh lệch về cảnh giới, ngươi cũng không cải biến được thất bại kết cục. Ngươi quá đề cao chính mình rồi. Cũng thế, ngươi đã không hiểu quý trọng ta, đây cũng chỉ đành tiến ngươi lên đường. Lăng Tiên hờ hứng mở miệng, thân thể sáng lên, sáng chói như ngày. Đây là siêu phàm cảnh giới hậu kỳ thân thể. Bộ trần biến sắc, có rung động, cũng có hoảng sợ. Rung động là bởi vì siêu phàm cảnh giới hậu kỳ thân thể thập phần hiếm thấy, thực tế là xuất hiện ở nhân tộc trên người, càng là tương đương kinh người. Hoảng sợ là vì không còn tại chênh lệch về cảnh giới, có được siêu phàm cảnh giới hậu kỳ thân thể, siêu việt ba cái cực cảnh Lăng Tiên tuyệt đối có thể đem hắn trấn áp. Cho nên, bộ trần không nói hai lời, xoay người rời đi. Một màn này lại để cho áo bào màu vàng nữ tử sửng sốt. Những người còn lại cũng là như thế. Tại trong lòng các nàng, bộ trần chính là như thần linh mà tồn tại cao cao tại thượng, hoàn mỹ vô khuyết. Mà giờ khắc này, hắn lại không đánh mà chạy, đây không thể nghi ngờ là lật đổ các nàng nhận thức. Hiện tại mới muốn đi, không biết là hơi trễ sao. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, Lăng Tiên tay không rách hư không, chắn bộ Trần trước mặt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2232. Công phạt thần thủ. Chương 2232. Công phạt thần thủ. Giữa không trung, Lăng Tiên thân thể tách ra vô lượng quang, hừng hực như vĩnh hằng kiêu dương, khủng bố như bất hủ tiên vương. Điều này làm cho bộ Trần biến sắc, đưa tay kiếm quang gào thét, muốn bước lui Lăng Tiên, mở sinh lộ. Đáng tiếc, cái trình độ này kiếm khí, căn bản cấu bất thành uy hiếp. Lăng Tiên chỉ là khoát tay, liền đem kiếm khí chấn vỡ, đồng thời cũng đẩy lui bộ Trần. Hiện tại mới muốn đi, sau đó đã chậm. Nhàn nhạt mở miệng, Lăng Tiên đấm ra một quyền, như đế như tiên, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Điều này làm cho bộ Trần đồng tử co rụt lại, trong lòng biết chém giết gần người, chính mình khẳng định không phải là đối thủ, chỉ có phát huy sở trường, mới có thể toàn thân trở ra. Ngay sau đó, thân thể hắn hóa mây khói, lập tức tiêu tán. Tái xuất hiện lúc, hắn thối lui đến trăm trượng có hơn. Rồi sau đó, bộ Trần hai tay kết thành huyền diệu bảo ấm, lập tức gió nổi mây phun, lôi đình hiện thế. Ầm ầm. Lôi đình rơi xuống, hung ác điên cuồng cường hãn, giống như trong truyền thuyết để tam thiên kiếp, hủy diệt chúng sinh, tan vỡ vạn vật. Bất quá, nhưng không cách nào làm bị thương Lăng Tiên. Điều khiển ma bảo y hiển hiện, thần hoa lưu chuyển, mặc cho lôi đình chứ. Cuồng mãnh cũng lay không nhúc nhích được hắn mảy may. Sát! Bộ Trần quát chói tai, lôi đình hóa kiếm quang, lộ hết tài năng, liệt địa khai thiên. Điều này làm cho áo bào màu vàng nữ tử bỗng cảm thấy phấn chấn, những người còn lại cũng tinh thần tỉnh táo. Chỉ vì, phương pháp này chính là Thái Huyền Tông chấn phái thần thông được xưng một kiếm liệt thiên. Là thật tiên khai sáng cấm kỵ phương pháp. Phương pháp này cũng không phải tục. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, động thử xem thâu thiên tay ý niệm trong đầu. Thâu thiên tay chính là đạo tiên vô thượng diệu thuật, có hai loại hình thái, một là hấp lực, nhưng vô thanh vô tức đánh cắp bất kỳ vật gì. Hai là sức đẩy, đã có thể quét ngang thập phương, cũng có thể ngưng ở một chút, có phá thiên chi năng. Ngay sau đó, Lăng Tiên tay phải sáng lên, lần thứ nhất bày ra thâu thiên tay công phạt áo nghĩa. Oành! Bàng bạc sức đẩy vét sạch tất cả ra, khó có thể hình dung trầm trọng, không cách nào nói rõ khủng bố, chỉ trong nháy mắt, liền đem vô tận kiếm quang đẩy tới trăm trượng khai mở bên ngoài. Tựa như lá rụng tao ngộ cuồng phong, một tia sức phản kháng đều không có. Đây là thần thông gì? Bộ Trần tâm thần kịch chấn. Những người còn lại cũng sinh lòng kinh hãi. Phương pháp này thế nhưng mà Thái Huyền Tông chấn phái thần thông, nhưng mà Lăng Tiên lại đem đơn giản ngăn trở, có thể nào không làm cho các nàng hoảng sợ. Không hổ là đạo tiên mạnh nhất công phạt thủ đoạn, quả nhiên không tầm thường. Lăng Tiên nói thầm một tiếng thỏa mãn ngoài, cũng sinh lòng chờ mong. Quét ngang thập phương sức đẩy đều mạnh như vậy. Ngưng ở một chút sức đẩy, lại phải là cường hãn dường nào. Ngay sau đó, hắn một trường đập ngang mà ra, vô cùng sức đẩy ngưng ở một chút, nứt vỡ vòng trời, rung chuyển cõi trần. Cái này làm cho ở đây tất cả mọi người quá sợ hãi, thấp thỏm lo âu. Mặc dù là mạnh như bộ Trần, cũng không ngoại lệ. Thật sự là thật là đáng sợ, quang thị khí thế, liền lại để cho hắn toàn thân rét run, như rơi vào hầm băng. Mở cho ta. Bộ Trần hét lớn, thần kiếm màu vàng ấm phát ra ánh sáng chói lọi, hào quang lưu chuyển, bộc lộ tài năng. Nhưng mà, chỉ là trong nháy mắt kiếm này liền bị bể nát. Điều này làm cho bộ Trần đồng tử co rụt lại, liên tiếp đánh ra ba loại thần pháp, đều là uy thế kinh người, dung chuyển bát hoang. Đáng tiếc tại ngưng ở một chút thâu thiên tiêu pha trước, căn bản cũng không có đủ chống cự chi năng, tối đa cũng chính là triệt tiêu 5 phần 10 oai. Phốc! Phun một ngụm máu tươi ra, bộ Trần liên tiếp lui về phía sau, xương cốt đều đã đoạn mấy cây. Cái này đủ để chứng minh, hắn không bằng Lăng Tiên, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, phải thua không thể nghi ngờ. Ngay sau 3B cơ ca, nơi đó, bộ trần dựa thế viễn độn, nhanh như điện chớp, nhanh như lưu tinh. Đồng thời, hắn ném xuống 9 lá cờ lớn tạo thành huyền diệu đại trận, vây khốn Lăng Tiên. Điều này làm cho áo bào màu vàng nữ tử ngây người, bộ trần trong lòng hắn hoàn mỹ hình tượng, lặng yên sụp đổ. Còn lại nữ tử cũng là như thế. Các nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, luôn luôn là tâm có vô địch niệm, không sợ cùng giai bất kỳ người nào bộ trần, vậy mà sẽ hốt hoảng chạy thục mạng. Tốt trần kỳ, nếu là đổi lại mấy tháng trước, ngươi ngược lại là có cơ hội đào tẩu. Đáng tiếc giờ phút này, ngăn không được ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đạo tiên không thức tỉnh trước đó, hắn chỉ có thể dựa vào trận đạo tạo nghệ phá giải, cho dù hắn là trận đạo đại tông sư cũng phải tốn hao một lát thời gian. Bất quá giờ phút này, hắn chỉ cần thi triển vô cương bộ là đủ. Phương pháp này có thể không xem một đường trận pháp cấm chế, mặc dù chỉ là tu luyện đến tiến dần từng bước, nhưng trận kỳ cũng trói không được hắn. Ngay sau đó, Lăng Tiên chân đạp huyền ảo bộ pháp, lập tức thoát ly trận kỳ phong tỏa. Điều này làm cho bộ trần đồng tử co rụt lại, hận đến ngứa cả hàm răng. Hắn vốn tưởng rằng trận kỳ có thể ngăn cản Lăng Tiên, tự có đầy đủ thời gian thoát đi, không nghĩ tới, ngay cả một cái hô hấp đều không có thể ngăn cản. Lên đường đi. Lăng Tiên thần sắc hờ hững bàng bạc sức đẩy ngưng ở một chút, nhượng bộ bùi sắc mặt biến cố lớn. Lấy ra thủ đoạn cuối cùng. Cái kia là một cây cao tới trăm trượng đen kịt đại trụ, mặt ngoài khắc có ký hiệu thần bí, bốc lên âm trầm hắc khí, có đỉnh thiên lập địa xu thế. Oành! Một tiếng nổ vang rung trời, màu đen đại trụ nguy nga bất động, trầm trọng như núi. Điều này làm cho bộ trần mắt lộ ngạc nhiên mừng rỡ, mặt lộ vẻ dáng tươi cười. Màu đen đại trụ bình yên vô sự, ý nghĩa có thể ngăn lại Lăng Tiên công kích, dĩ nhiên là lại để cho hắn cuồng hỉ. Ngay sau đó, bộ trần ngửa mặt lên trời cười to. Của ngươi pháp xác thực không tầm thường, nhưng không phá được của ta bảo vật. Thật sao, ngươi lại xem thật kỹ một chút. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, màu đen đại trụ đúng là một kiện không tầm thường bảo vật. Nhưng muốn ngăn trở ngưng ở một chút thâu thiên thần thủ, lại kém một chút hỏa hầu. Hả? Bộ trần nhướng mày, đem ánh mắt rời về phía màu đen đại trụ, về sau, hắn tươi cười đắc ý liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì, màu đen đại trụ đã nứt ra, cứ việc rất nhỏ, nhưng đích đích xác xác là xuất hiện vết nứt. Ý vị này, bảo vật này ngăn không được thâu thiên thần thủ, lại mấy cách nữa, tuyệt đối sẽ hoàn toàn tan vỡ. Đáng chết. Bộ trần vừa sợ có phẫn nộ, có lòng ra tay, thì không có dũng khí. Màu đen đại trụ là hắn mạnh nhất thủ đoạn phòng ngự, ngay cả bảo vật này cũng đỡ không nổi Lăng Tiên, hắn làm sao dám ra tay. Lên đường đi. Lăng Tiên nhàn nhạt lườm bộ trần liếc, nói. Mạng của ngươi, ta muốn. Thoại âm rơi xuống. Hắn liên tiếp tam trưởng oanh ra, như thượng thương chi thủ, cường thế đánh bể màu đen đại trụ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Tiên chân đạp vô cương thần bộ, như kiểu rủ mị tư vô xuất hiện ở bộ trần sau lưng. Ầm. Thon dài bàn tay như ngọc trắng phá không, khủng bố sức đẩy gào thét, chấn đắc bộ trần ho ra đầy máu, xương cốt đều đã đoạn mấy cây. Sát. Bộ trần nghiến răng nghiến lợi, một tay ghét thành huyền diệu bảo ấm. Khí thế tăng vọt gấp 10 lần. Lòng hắn biết mình đã không có khả năng đào tẩu, không muốn chết, cũng chỉ có thể cuộc chiến. Ngươi có tăng cường thực lực phương pháp, chẳng lẽ ta không có sao? Lăng Tiên thần sắc hờ hững, đế quyền oanh ra, ngưng tụ thành một đạo phong thái tài hoa tuyệt đại, chèn ép chấn động chư thiên vô thượng đạo bóng dáng. Đúng là bình loạn đại đế. Oanh! Cử hà chi lực nhập vào cơ thể, pháp. Hồn, thân, tam loại sức mạnh dung hợp làm một, lại để cho Lăng Tiên uy thế tăng vọt gấp 10 lần, như chiến đế thức tỉnh, hiển thị rõ vô địch có tư thế. Điều này làm cho bộ trần sắc mặt tái nhợt, nhưng việc đã đến nước này, hắn ngoại trừ cuộc chiến, không có lựa chọn khác. Ngay sau đó, hắn triệt để nổi giận, chiêu chiêu cuồng mãnh độc ác, như một đầu hình người bảo long. Bất quá, hắn điên cuồng, Lăng Tiên so với hắn cuồng hơn. Đế huyền diệu thí, thần thủ ngang trời, Lăng Tiên bằng mạnh tư thái chém giết bộ trần, đánh cho người này liên tục bại lui, ho ra đầy máu. Cuối cùng nhất, Lăng Tiên lấy ngưng ở một chút thâu thiên thần thủ, làm vỡ nát bộ trần thần hồn để cho vô lực rơi xuống. Đến tận đây đại chiến hạ màn kết thúc. Thái huyền tông thánh tử lấy bi kịch xong việc, lại để cho áo bào màu vàng nữ tử loại người lâm vào ngốc trệ, miệng há có thể nuốt hạ một quả trứng gà. Tận quản các nàng sau đó ngờ tới bộ trần không phải Lăng Tiên đối thủ, nhưng nằm mơ cũng thật không ngờ Thái huyền tông thế hệ này người mạnh nhất, vậy mà sẽ bị bại dứt khoát như vậy. Nhức đầu lắm, chỉ có một chương này. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2233. Tiểu đạo thánh. Chương 2233. Tiểu đạo thánh. Thất bại, ta Thái huyền tông thánh tử, vậy mà bị bại dứt khoát như vậy. Tốt thực lực cường đại, người này mới thật sự là đỉnh phong yêu nghiệt. Đã xong triệt để không có hy vọng. Mọi người nhao nhao kinh hô, rung động không thôi. Bộ trần dầu gì cũng là Thái huyền tông thánh tử, là người trong cùng thế hệ ngưỡng vọng tồn tại, nhưng mà lại được Lăng Tiên đơn giản trấn áp, dĩ nhiên là làm cho các nàng là tới hoảng sợ. Đồng thời cũng theo đó tuyệt vọng. Bộ trần sau đó lên đường, tiếp đó chính là giờ đến phiên các nàng. Ngay sau đó, những cô gái này nhao nhao mở miệng, nói ngữ điệu đều là cầu xin Lăng Tiên đừng giết chính mình. Đáng tiếc, Lăng Tiên không vì như thế mà thay đổi. Không phải hắn tàn nhẫn thì sát khát máu, mà thì không muốn lưu lại tai họa ngầm, hại đệ nhị Lạc Tuyết cùng Huyền Cơ lão nhân. Xuống dưới cùng hắn a. Lăng Tiên thần sắc hờ hững, một trường rơi xuống, bàng bạc sức đẩy hàng lâm. Lập tức, chúng thân thể người cứng ngắc, về sau liền vô lực ngã xuống đất triệt để khí tuyệt. Áo bào màu vàng nữ tử cũng không ngoại lệ. Tâm mạch của các nàng cùng linh hồn đều bị chấn bể, coi như là trong truyền thuyết bất tử tiên dược, cũng không thể cứu vãn. Đáp xong, Lăng Tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó sải bước quay người rời đi. Chuyện chỗ này tiếp đó, hắn phải toàn lực tìm kiếm đạo tiên nơi truyền thừa. Chỉ qua chi thành đất rộng của nhiều, mỗi ngày đều có vô số chuyện mới mẻ trình diễn trở thành thế nhân trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện. Không quá gần mấy ngày, chỉ qua chi thành tất cả mọi người đang bàn luận một sự kiện, hoặc là nói, là một người. Người này xuất dụ nhập thần trộm thuật thông thiên, đã có trên trăm vị cường giả gặp nạn, được hắn đánh cắp nhất bảo vật chân quý. Những không một người này ngoại lệ đều là có danh tiếng để bát cảnh tu sĩ, mà còn không có một người nào là người lương thiện. Việc này oanh động toàn bộ chỉ qua chi thành thế nhân đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mặc dù là đệ cửu cảnh đại năng cũng một hồi sững sờ. Để bát cảnh tu sĩ thứ đồ vật cũng không phải là tốt trộm, nghĩ tại vô thanh vô tức trong lúc đó đánh cắp tùy thân bảo vật trên cơ bản không có khả năng. Nhưng mà, người nọ lại làm được, tất cả người bị hại cũng không biết bảo vật của mình là lúc nào bị trộm đi, càng không biết là người phương nào chỗ trộm. Bởi vậy, thế nhân đều cảm thấy không thể tưởng tượng, không nghĩ ra thế gian sao sẽ có như thế thần kỳ trộm thuật. Theo thời gian trôi qua, việc này vượt qua ồn ào càng lớn, những người bị hại kia hợp thành một cách liên minh thề phải đem đạo bảo người tháo thành tám khối. Đáng tiếc, ngay cả bóng dáng đều nhìn không tới, mặc dù là mời suy diễn đại sư ra tay, cũng không thu hoạch được gì. Điều này làm cho những người bị hại kia tức giận tới mức giơ chân, thế nhân thì là thích nghe ngóng, thậm chí có không ít người đều sinh lòng khoái ý. Chỉ vì được trộm người cũng không phải hạng người lương thiện, trong đó người tốt nhất cũng đã làm giết người đa bảo sự tình. Cho nên thế nhân cảm giác được đáng đời bọn họ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chỉ qua chi thành đều đang bàn luận người nọ, dần dần một cái danh xưng rơi xuống trên đầu người kia. Tiểu đạo thánh. Sở dĩ tại đạo thánh phía trước tăng thêm một cái đằng trước chữ nhỏ, là vì người nọ tuy nhiên trộm thuật thông thần, nhưng cũng không làm ra kinh thế tiến hành. Nếu là hắn trộm được một vị trí để cửu cảnh đại năng tùy thân bảo vật, cái kia chữ nhỏ hơn phân nửa là được trừ đi. Liên miên chập trùng bên trong dãy núi, Lăng Tiên ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, khóe miệng mỉm cười, có chút mừng rỡ. Chỉ vì trước mặt hắn có hơn 100 kiện bảo vật. Thần dược, pháp bảo, kỳ chân loại bảo vật phát ra sáng suốt, kêu gọi kết nối với nhau, sáng lạn chói mắt. Đạo tiên thâu thiên tay quả nhiên là vô thượng diệu thuật, học hội phương pháp này, muốn cùng cũng khó khăn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, có chút thỏa mãn. Chém giết áo bào màu vàng nữ tử về sau, hắn liền một đường hướng đông, vốn không có ý định hành thiết, không biết làm sao ngứa tay, kết quả là, hắn liền trộm một đường. Đương nhiên, Lăng Tiên không phải gặp người chính là trộm, hắn ghi nhớ đạo tiên hai cái quy củ, cùng khẩu người không ăn trộm, tích đức làm việc thiện người không ăn trộm. Bởi vậy, hắn động thủ trước đó đều dò nghe, mục tiêu là hạng người gì. Như cũng coi là người tốt. Dù có kinh thế bảo vật, hắn cũng sẽ không biết động thủ, nếu là ác nhân, vậy cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Tiểu đạo thánh cái danh hiệu này không tệ, đối đãi ta tu luyện tới đệ cửu cảnh, nghĩ đến liền có thể mất đi chữ nhỏ. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, hắn giờ phút này không phải là không thể được đi trộm đệ cửu cảnh cường giả thứ đồ vật, chỉ là được phát giác tỷ lệ khá lớn. Dù sao... hắn chỉ là đệ bát cảnh tu sĩ, thâu thiên tay lại huyền diệu, cũng có cái hạn độ. Phía trước chính là cực nam đất, chỉ mong chuyến này có thể thuận lợi một chút. Nhìn xa phía nam, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, đem chư nhiều bảo vật thu vào chữ vật đại. Trước khi đến hắn sau đó hỏi thăm rõ ràng, chỉ qua chi thành phía nam do tam đại thế gia khống chế, theo thứ tự là Triệu, Tôn, Trịnh. Cái này tam đại thế gia nổi tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, tuy nhiên không bằng Vạn Thánh Tông như vậy cử đầu, nhưng là không khác nhau lắm. Cực Nam chi địa cùng sở hữu 32 vị trí để cửu cảnh cường giả, tam đại thế gia chiếm được 20 người, còn dư lại thì là tán tu. Nếu như lấy đi ba ô vu năm nơi truyền thừa là người là tán tu, việc này liền dễ giải quyết, nhưng nếu như là thế gia người, vậy liền phiền toái. Lăng Tiên mày nhăn lại, bất quá rất nhanh, liền giãn ra. Tán tu cũng tốt, thế gia người cũng thế, nơi truyền thừa hắn nhất định phải cầm về. Ngay sau đó, Lăng Tiên vươn người đứng dậy, muốn ly khai sơn mạch. Ngay tại hắn đứng dậy thời điểm, bỗng nhiên trông thấy phía dưới xuất hiện đỉnh đầu đỏ thấm cố kiệu. Nó lăng không đứng vững, phù văn lập lòe trận lạc tràn ngập, mặc cho ai thấy đều khen một tiếng bất phàm. Cố kiểu hai bên, bốn cái áo lam tỳ nữ đạp không mà đi, bộ dáng xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn. Bất quá, hấp dẫn Lăng Tiên không phải là đỏ thấm cố kiểu, cũng không phải như hoa tỳ nữ, mà là một cái dấu ở trong bụi cây rậm rạp mập mạp. Người này tai to mặt lớn, toàn thân thịt thừa, giống như là một cái vòng tròn cuồn cuộn bóng, con mắt đều bị lách vào ép thành một đường nhỏ. Đúng là được Lăng Tiên chỉ khóc không ra nước mắt. Phục phục thiếp thiếp đa bảo đạo nhân. Giờ phút này, hắn không có chớp mắt nhìn chằm chằm đỏ thấm cố kiệu, nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, trong lòng biết đa bảo đạo nhân là coi trọng cái này đỉnh đỏ thấm cố kiệu. Đại tiểu thư, nơi đó có một cái lén lút thầm thụt mập mạp, muốn hay không nô tài đi làm thịt hắn. Áo lam tỳ nữ cung kính mở miệng. Không cần để ý. Hắn không dám động thủ. Thanh âm lạnh như băng từ trong kiểu truyền ra, lại để cho nơi đây nhiệt độ đều giảm xuống vài phần. Mấy cái con nhóc cũng dám xem thường đạo gia. Đa bảo đạo nhân tạc mau, nhưng hắn là hoành hành không sợ đích nhân vật, tầm thường thế lực lớn cũng không dám trêu chọc hắn. Ngươi nói ai là con nhóc? Áo lam tỳ nữ mắt tỏa hàn mang, lập tức đầy trời tuyết bay, hóa thành mũi băng nhọn. Nói ngươi làm sao vậy? Chính là để thất cảnh tu sĩ, cũng dám khiêu khích nói ra. Đa bảo đạo nhân cười nhạo, phất ốm tay áo một cái màu vàng bình bát hiển hiện tan vỡ mũi băng nhọn đồng thời cũng đỉnh chùa áo lam tỳ nữ. Muốn chết? lạnh như băng tới âm vang lên, đỏ thấm cổ kiệu sáng lên, chỉ một trong nháy mắt, liền đã phá vỡ màu vàng bình bát giam cầm. Hảo bảo bối, đạo gia ta muốn. Đa bảo đạo nhân hai con ngươi sáng ngời, màu vàng bình bát biến mất, thay vào đó là một thanh đen kịt đại chùy. Oành! Thần uy hám thế, nặng như Thái Sơn, đại chùy cường thế rơi đập, sụp đổ rồi hư không. Nhưng, không chỉ có không có dung chuyển đỏ thấm cố kiệu, ngược lại là được chấn đắc từng khúc giãn nứt. Điều này làm cho đa bảo đạo nhân cả kinh, không nghĩ tới đỏ thấm cố kiệu cường hãn như vậy. Dám ra tay với ta, ngươi thật sự chán sống. Lạnh như băng ngữ điệu truyền đến, nương theo lấy lành lạnh sát ý, bay thẳng trời cao. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2234. Cố nhân. Chương 2234. Cố nhân. Sơn mạch bên trong, đỏ thấm cố kiểu lơ lửng, thần quang vô lượng, trầm trọng như núi. Âm dương nhị khí tràn ngập ra, sát ý lạnh như băng bay thẳng trời cao, hiển nhiên trong kiểu người thực sự tức giận. Điều này làm cho đa bảo đạo nhân kinh hãi ngoài, cũng càng thêm kiên định cướp lấy đỏ thấm cố kiểu ý niệm trong đầu. Bảo vật này công thủ gồm nhiều mặt, tương đương bất phàm. Cho dù hắn tất cả pháp bảo chung vào một chỗ, cũng không bằng cái này đỉnh đỏ thấm cố kiệu. Cái này đỉnh cố kiệu đạo gia ta chắc chắn phải có được, thức thời chính là ngoan ngoãn rời đi, nếu không đừng trách đạo gia ta ra tay ác độc diệt hoa. Đa bảo đạo nhân cười híp mắt xem lấy màn kiệu. Ngươi có tư cách này sao? Hờ hứng ngữ điệu vang lên, rồi sau đó, một vòng huy hoàng mặt trời bay ra. Hừng hực sáng chói, thần uy ngập trời. Điều này làm cho Lăng Tiên ánh mắt ngưng tụ, cảm thấy phương pháp này có vài phần quen thuộc, tựa hồ đã nhìn thấy ở nơi nào. Tuy nói thế gian có vô số loại thần thông có thể diễn biến mặt trời, nhưng cường hãn như vậy mặt trời lại không nhiều cách nhìn, đúng như cái kia ba lơ, tê, ba sơ luôn phiên vĩnh hằng kiêu dương, nhưng sợ và không mục nát. Thật là mạnh thần thông. Đa bảo đạo nhân động dung, gấp vội vàng lấy ra một hồi dịch thấu trong suốt ngọc búa, thần uy ngập trời, bộc lộ tài năng. Nhưng mà, thì không có bổ ra mặt trời. Phương pháp này quá mạnh mẽ, nếu là đa bảo đạo nhân căn cơ thâm hậu, ngược lại là có khả năng đem bổ ra, nhưng đáng tiếc, hắn căn cơ quá kém. Cho dù có ngọc búa tương trợ, cũng vô pháp chặt đứt cái này luôn phiên hừng hực kiêu dương. Cũng may, đa bảo đạo nhân có rất nhiều pháp bảo, ngọc búa không được, hắn lại thay đổi một kiện pháp bảo càng mạnh mẽ hơn, cuối cùng là bổ ra mặt trời. Ha ha, còn có cái gì chiêu số, đều xử đi ra a. Đa bảo đạo nhân cất tiếng cười to, không che giấu chút nào đắc ý của mình. Điều này làm cho Lăng Tiên lắc đầu bật cười, ở trong mắt hắn xem ra, bất kỳ pháp bảo nào đều là ngoại vật, bản thân cường hãn mới là căn bản. Ngươi đắc ý quá sớm. Lạnh như băng tới âm vang lên, một vầng minh nguyệt hiển hiện, cực âm chi lực vét sạch tất cả bát hoang, lại để cho đa bảo đạo nhân run rẩy một chút. Thật sự là quá rét lạnh, giống như là đưa thân vào vạn năm hầm băng, lạnh như băng thấu xương. Yêu nguyệt cổng phi thăng. Lăng Tiên nao nao, không nghĩ tới trong kiểu nữ tử, vậy mà người mang tối cường pháp tướng một trong yêu nguyệt cổng phi thăng. Điều này làm cho hắn nhớ tới một người từng cùng hắn triển khai quyết đấu, cuối cùng nhất được hắn trấn áp ma tiên tử. Nàng này kinh tài tuyệt diễm, không chỉ có người mang tối cường pháp tướng một trong yêu nguyệt cổng phi thăng, cũng có được bài danh thứ 6 khủng bố thiên nhãn, loạn âm dương. Khó trách ta sẽ cảm thấy ngày ấy có vài phần nhìn quen mắt, nguyên lai là loạn âm dương dương chi lực biến thành. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Nằm mơ cũng thật không ngờ, vậy mà sẽ ở chỉ qua chi thành gặp phải ma tiên tử. Đây chính là hắn thời đại thiếu niên kình địch, từ khi hắn ly khai 36 đảo, chính là lại cũng không có gặp được. Phá cho ta. Đa bảo đạo nhân thần sắc ngưng trọng, 6 món pháp bảo đều xuất hiện, thần uy hám thế, khủng bố tuyệt luôn. Về sau, không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra. chỉ thấy 6 món pháp bảo thay đổi đầu mâu, đúng là hướng phía Đa Bảo đạo nhân đánh tới. Tôi không kịp đề phòng dưới, Đa Bảo đạo nhân phun máu tươi tung tóe, xương cốt đều đã đoạn mấy cây. Hết cách rồi, thật sự là quá đột nhiên, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, pháp bảo của hắn, vậy mà sẽ thẳng hướng hắn chủ nhân này. Chuyện này, đây là tình huống gì? Đa Bảo đạo nhân trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra, thật sự là không nghĩ ra, vì sao pháp bảo của mình sẽ thay đổi đầu mâu. Quả nhiên là loạn âm dương. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, cứ việc không phải lần đầu tiên kiến thức, nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng. Loạn âm dương chính là bài danh thứ 6 siêu cường thiên nhãn, nhất thần năng cường đại, chính là nghịch loạn càn khôn, nhưng đem một đường công kích đảo ngược lại. Đừng nói là 6 món pháp bảo, coi như là 60 kiện cũng ngăn không được nghịch loạn chi năng. Gặp phiền rồi. Đa Bảo đạo nhân chửi bới, sinh lòng bi phẫn, nhất là nghĩ đến Lăng Tiên toái bảo vật đạo bảo hai loại dụ dị thủ đoạn về sau, càng là có vài phần muốn khóc. Hắn cảm giác mình nhất định là chúng ta, bằng không thì như thế nào liên tiếp gặp phải dụ dị như vậy sự tình. Ngươi chờ ta. Đa Bảo đạo nhân chừng đỏ thấm Cố Kiều liếc, nói. Lần gặp mặt sau, nhất định phải chiếm ngươi cái này đỉnh Cố Kiều. Nói xong thân hình hắn lói lên, phá không rời đi. Hiện tại mới muốn đi, không biết là hơi trễ sao. Nhàn nhạt một câu rơi xuống, đỏ thấm màn kiểu xốc lên, lộ ra một cách khuyên quốc khuyên thành, xinh đẹp tuyệt luôn cô gái mặc áo đen. Của nàng mắt trái như huy hoàng mặt trời, hào quang vạn trượng, nóng bỏng vô cùng. Của nàng mắt phải giống như sáng tỏ minh nguyệt trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo, băng hàn đến cực điểm. Sau một khắc, nàng trong mắt trái mặt trời rớt xuống, biến ảo thành hàn nguyệt, phải trong mắt minh nguyệt thì là được mặt trời thay thế. Ngày nặng chiếu mặt trăng lên, luôn chuyển biến hóa, thần bí vừa kinh khủng. Đúng là nhiều năm không gặp, từng tích bại với Lăng Tiên trên tay ma tiên tử, Tần Nghiêm ca. Nàng như Lăng Ba tiên tử, siêu nhiên với chúng sinh phía trên, giống như băng sơn tuyết liên, chỉ có thể đứng xa nhìn, không thể khinh nhờn. Muốn bắt đạo gia kiếp sau a. Đa Bảo đạo nhân cười híp mắt nhìn ma tiên tử liếc, phá không chu hiển hiện, chở hắn cực tốc phá không, nhanh như lưu tinh. Bất quá, hắn đã quên một sự kiện. Loạn âm dương đảo ngược lộn xộn một đường, lại để cho phá không chu thay đổi phương hướng, quả thực so với uống nước ăn cơm còn đơn giản hơn. Ngu xuẩn. Ma tiên tử nhàn nhạt mở miệng, nghịch loạn thần năng lại hiện ra. Lại để cho phá không chu cực tốc lui về phía sau, mấy hơi thở ở giữa, liền thối lui đến trước mặt của nàng. Điều này làm cho Đa Bảo đạo nhân dáng tươi cười cứng đờ, toàn thân rét run. Không có cách nào khác, không sợ hãi, đánh không lại, cũng trốn không thoát, thay đổi ai cũng sẽ như rơi vào hầm băng. Ta sẽ không giết ngươi, bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ở bên cạnh ta làm người hầu đi, 3 năm sau. Ta thả ngươi đi. Ma tiên tử thần sắc đạm mạc, cao ngạo như nguyệt, trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết. Đạo gia ta liều mạng với ngươi. Đa Bảo đạo nhân bi phẫn, một tia ý thức đánh ra mấy chục món pháp bảo, bất quá đánh ra trong nháy mắt, hắn liền đã hối hận. Bởi vì hắn nghĩ tới rồi cái loại này dường gì năng lực, đánh ra nhiều hơn nữa pháp bảo, bị thương cũng sẽ chỉ là chính mình. Không ngoài sở liệu, coi như Tần Nghiêm ca vận dụng thiên nhãn loạn âm dương về sau, tất cả pháp bảo đều thay đổi đầu mâu, đánh vào Đa Bảo đạo nhân trên người. Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang vọng đám mây, đợi thần quang tán đi, Đa Bảo đạo nhân sau đó máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Cái này hay là bởi vì hắn ở đây nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, vận dụng phòng ngự bảo vật bằng không. Hắn sau đó đạp vào đường hoàng tuyền. Đáng thương mập mạp. Nhìn qua chật vật không chịu nổi Đa Bảo đạo nhân, Lăng Tiên mỉm cười, rõ ràng là một kiện bi thương sự tình, nhưng hắn chính là không nhịn được cười. Đa Bảo đạo nhân quá xui xẻo, ăn cướp ai không được, hết lần này tới lần khác ăn cướp ma tiên tử. Loạn âm dương thế nhưng mà bài danh thứ 6 siêu cường thiên nhãn. Mà còn nghịch loạn chi năng, nhất là khắc chế pháp bảo. Đạo gia ta làm sao xui xẻo như vậy á? Đa bảo đạo nhân bi phẫn, sắp khóc. Làm ta 3 năm người hầu, ta liền thả ngươi ly khai, bằng không thì cũng chỉ có thể tiến ngươi lên đường. Ma tiên tử áng mắt thâm thúy, lạnh như băng vô tình. Sĩ khả sát bất khả nhục, muốn cho ta làm người hầu của ngươi kiếp sau a? Đa bảo đạo nhân nghiến răng nghiến lợi. Lại để cho lăng tiên nao nao. Tại hắn ấn tượng, đa bảo đạo nhân cũng không phải là một cái xương cốt cứng rắn người. Thật sao? Ma tiên tử hờ hứng nhìn đa bảo đạo nhân liếc, nói. Cái kia ta không thể làm gì khác hơn là tiến ngươi lên đường. Nói xong, nàng duỗi ra một cánh tay ngọc nhỏ dài, linh cứu chói, thần uy ngập trời. Kinh khủng như vậy uy năng, lại để cho đa bảo đạo nhân sợ mất mật, vội vàng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ta hay nói giỡn đấy, có thể làm tiên tử người hầu, đó là ta 8 đời đã tu luyện phúc khí. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2235. Nhận lầm người. Chương 2235. Nhận lầm người. Ta hay nói giỡn đấy, có thể làm tiên tử người hầu, đó là ta 8 đời đã tu luyện phúc khí. Cộng trừ đỉnh tiểu thuyết. Đa bảo đạo nhân mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, mắt nhỏ đều cười đã thành một đường nhỏ. Điều này làm cho ma tiên tử ngạc nhiên, lăng tiên cũng nao nao, không nghĩ đến người này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Quả nhiên không có cốt khí. Lăng tiên mỉm cười. Nếu là đa bảo đạo nhân kiên cường đến cùng, hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, nhưng người này như thế không có cốt khí, vậy hắn chính là chẳng muốn quản. Coi như ngươi thức thời. Ma tiên tử nhàn nhạt lườm đa bảo đạo nhân liếc, nói. Cùng ta rời đi, 3 năm sau trả lại ngươi tự do. Đừng nói 3 năm, 30 năm ta cũng vậy nguyện ý. Đa bảo đạo nhân nịnh nọt cười một tiếng, trong mắt lại tràn đầy đắng chát. Vậy 30 năm a? Ma tiên tử nhàn nhạt mở miệng, lại để cho đa bảo đạo nhân dáng tươi cười cứng ngắc, khóc không ra nước mắt. Ngay sau đó, hắn ngượng ngập chê cười nói. Tiên tử, ta hay nói giỡn đấy, ngươi tuyệt đối đừng coi là thật. Nhưng ta không có nói đùa với ngươi. Ma tiên tử lườm đa bảo đạo nhân liếc, nói. Làm sao, không muốn làm người hầu của ta? Không không không, ta làm sao sẽ không muốn chứ? Đa bảo đạo nhân cười rất miễn cưỡng, nói. Chỉ là của ta tu vi thường thường đầu óc còn đần, sợ đưa cho tiên tử mất mặt. Ta không quan tâm. Ma tiên tử áng mắt yên tĩnh, nói. Ngươi nói thêm nữa, ta liền cắt đầu lưới của ngươi. Nghe vậy, đa bảo đạo nhân thân thể run lên, khóc không ra nước mắt. Các hạ nhìn hồi lâu cũng nên hiện thân gặp mặt đi à nha. Ma tiên tử áng mắt thâm thúy, nhìn xa lăng tiên chỗ ở ngọn núi. Ma tiên tử, đã lâu không gặp. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, như trích tiên dáng trần gian, nhanh nhẹn rơi xuống. Hả? Ma tiên tử khuôn mặt khẽ biến, bất quá chỉ là một trong nháy mắt, nàng liền bình tĩnh lại. Về sau, nàng nói câu lại để cho lăng tiên ngạc nhiên lời nói. Ngươi nhận lầm người. Nhận lầm người. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu, hồ nghi nhìn ma tiên tử liếc. Dung mạo có thể làm bộ, khí tức cũng có thể ngụy trang, nhưng thiên nhãn lại không làm được giả. Thiên nhãn duy nhất, mượn chu thiên hạ mà nói, lăng tiên không chết, tuyệt không khả năng có người thức tỉnh chu thiên hạ. Đây là muôn đời không phá luật thép, coi như là bất hủ tiên vương, cũng vô pháp đánh vỡ. Chẳng lẽ là ma tiên tử vẫn lạc? Không đúng, nếu là ma tiên tử chết rồi, vì sao nàng này cùng dung mạo của nàng giống như đúc? Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, nếu như ma tiên tử nói có đúng không biết hắn, cái kia là tình huống bình thường, bởi vì hắn giờ phút này là dịch dung sau bộ dáng, ngay cả đệ cửu cảnh giới đại năng đều chưa hẳn có thể khám phá. Nhưng, ma tiên tử nói rất đúng nhận lầm người. Ý vị này, nàng không thừa nhận mình là Tần Nhiên ca. Cố nhân ở trước mặt, vì sao không nhận? Lăng Tiên nhìn chằm chằm Ma Tiên Tử liếc. Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ma Tiên Tử áng mắt bình tĩnh, không hề bận tâm. Ngươi là kẻ điếc sao? Tiểu thư nhà ta sau đó nói, ngươi nhận lầm người. Áo lam tỳ nữ lườm Lăng Tiên liếc, nói. Đến gần tiểu thư người ta thấy cũng nhiều, nhưng giống như ngươi như vậy suy nghĩ khác người đấy cũng là lần đầu tiên gặp. Thật sao? Lăng Tiên nở nụ cười, không thèm để ý áo lam tỳ nữ, nói. Cô nương coi là thật cảm thấy ta nhận lầm người. Ngươi cái này người chuyện gì xảy ra? Ngay cả tiểu thư nhà ta gọi cái gì cũng không biết, cũng dám đến gần. Áo lam tỳ nữ trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, nói. Nghe kỹ, tiểu thư nhà ta không tên gì Ma Tiên Tử, gọi Triệu Lâm Nhi. Triệu gia mạnh nhất truyền nhân. Đa Bảo đạo nhân kinh hô, hận không thể quất chính mình mấy cái tát. Nếu là hắn sớm biết như vậy trước mặt giai nhân tuyệt sắc là Triệu gia sáng chói nhất Minh Châu, đánh chết hắn cũng không dám ngoi đầu lên. Triệu Lâm Nhi. Lăng Tiên cau mày, đầu đầy sương mù. Hắn xác định trước mặt mỹ nhân tuyệt sắc là cái kia từng cùng hắn đại chiến ba châm hợp Ma Tiên Tử, bởi vậy hắn không nghĩ ra Tần Nghiên ca sao sẽ trở thành Triệu gia mạnh nhất truyền nhân. Công tử, ngươi thật sự là nhận lầm người, ta thật không phải là trong miệng ngươi Ma Tiên Tử. Ma Tiên Tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, rồi sau đó nhanh nhẹn trở lại kiệu, nói. Chúng ta đi. Công tử cứu ta. Đa Bảo đạo nhân trơ mắt nhìn Lăng Tiên tràn đầy vẻ ước ao. Nếu như ngươi kiên cường đến cùng, ta lại hiện thân cứu giúp, nhưng ngươi như là đã có lựa chọn, ta cũng không cần phải quản ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng đạo. Cùng với nàng đi thôi, ba năm mà thôi, rất nhanh liền sẽ đi qua. Ta. Đa Bảo đạo nhân khóc không ra nước mắt, ruột đều nhanh hối hận thanh. Đi thôi. Ma Tiên Tử nhàn nhạt mở miệng, màn kiệu rơi xuống, phá không rời đi. Thấy thế, Đa Bảo đạo nhân cười khổ một tiếng, đi theo. Nếu như không biết Ma Tiên Tử là ai, hắn khả năng còn có thể phản kháng một hai, nhưng khi biết được nàng là Triệu gia mạnh nhất truyền nhân về sau, hắn liền tuyệt trốn chạy niệm đầu. Triệu gia mạnh nhất truyền nhân thế nhưng mà chỉ qua chi thành cao cấp nhất yêu nghiệt mà còn lưng tựa Triệu gia con vật khổng lồ này, hắn làm sao dám chạy trốn? Vì sao không muốn thừa nhận? Nhìn qua dần dần từng bước đi đến đỏ thấm cố kiểu, Lăng Tiên không có ngăn trở bởi vì hắn biết đạo, Ma Tiên Tử không muốn thừa nhận, nhất định là có nguyên nhân. Cũng thế, đã không muốn quen biết nhau, vậy dễ tính. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, rồi sau đó chuyển động thân hình, hướng phía nam bay đi. Trong chốc lát về sau, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một đạo hơi thở quen thuộc, đang vô cùng nhanh chóng nhích lại gần mình. Ma Tiên Tử khí tức. Lăng Tiên mày kiếm nhảy lên, rồi sau đó dừng bước lại, tĩnh tâm chờ đợi. Mấy hơi thời gian về sau, Ma Tiên Tử đi ra từ trong hư không, áo đen như mực tuyệt sắc khuynh thành. Nàng nhìn chăm chú lên Lăng Tiên bình thường khuôn mặt, nói. Là ngươi sao? Thời đại thiếu niên kình địch. Ngươi khám phá của ta dị dung. Lăng Tiên nao nao thay trời đổi đất thế nhưng mà vô thượng diệu thuật coi như là để cửu cảnh đại năng cũng chưa chắc có thể khám phá. Không có. Ma Tiên Tử nhẹ lay động trán, nói. Bất quá, của ta loạn âm dương có vài phần sao động, loại cảm giác này. Ta sinh thời chỉ xuất hiện qua một lần. Thì ra là thế. Lăng Tiên nở nụ cười, mới gặp gỡ Ma Tiên Tử thời điểm, hắn liền sinh lòng chiến ý, Ma Tiên Tử cũng là như thế. Nguyên nhân là thiên nhãn lẫn nhau đối địch, nhất là xếp hạng thứ 10 đích thiên mắt càng là thủy hỏa bất dung. Cho nên, Ma Tiên Tử đoán ra thân phận của hắn cũng hợp tình hợp lý. Nói như vậy, ngươi là thừa nhận. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Không nhận ta liền sẽ không tới. Ma Tiên Tử khe khẽ thở dài, nói. Tán đi thuật dịch dung đi, ta không thích xem giờ phút này ngươi. Chỉ nói vậy thôi, vì sao nói ta nhận lầm người. Lăng Tiên tán đi thay trời đổi đất thuật, lộ ra vốn là mì dung. Việc này nói rất dài dòng, không nói cũng thế. Ma tiên tử than nhẹ, nói. Thật không nghĩ tới, sinh thời, ta và ngươi lại có thời điểm gặp lại. Ta cũng vậy không nghĩ tới, sẽ ở chỗ này gặp lại. Lăng tiên cảm khái thở dài. Đây là chuyện tốt, tối thiểu, ta và ngươi coi như là cố nhân. Ma tiên tử cười nhẹ một tiếng thanh lệ tuyệt luôn, sắc nước hương trời. Chỉ nói vậy thôi, ta có đầy đủ kiên nhẫn nghe. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, lòng hiếu kỳ của hắn đã bị câu, rất muốn biết đạo, ma tiên tử vì sao không muốn đang tại mấy cái tỷ nữ trước mặt quen biết nhau. Một lời khó nói hết. Ma tiên tử thở dài, mắt lộ ra nhớ lại. Thấy thế, lăng tiên không có quấy giày kiên nhẫn chờ đợi. Trong chốc lát về sau, ma tiên tử môi son hé mở, lấy một loại hờ hứng ngữ khí, đem đầu đuôi câu chuyện nói liên tục. Ngay từ đầu, lăng tiên là kinh ngạc, tiếp theo là thương tiếc, cuối cùng thì là bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, ngươi thậm chí có một đoạn phức tạp như thế quanh co kinh nghiệm. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2236. Thông dong hóa giải. Chương 2236. Thông dong hóa giải. Giữa không trung, lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới ma tiên tử kinh nghiệm như thế khúc chiết. Nàng cùng Triệu Lâm Nhi là song sinh tử, đều là Triệu gia tộc trưởng đương nhiệm thiên kim, bất quá, vận mệnh lại hoàn toàn khác biệt. Giáng sinh thời điểm, có một suy diễn đại sư lời nói, hai người chỉ có thể sống được một người, nếu là hai người đều còn sống Triệu gia tất có đại họa. Cái này một lời tiên đoán lại để cho Triệu gia tộc trưởng đương nhiệm phẫn nộ, lại cũng không thể tránh được. Tộc trưởng thật là tay cầm quyền cao, nhưng trở ngại thái thượng trưởng lão bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem ma tiên tử đưa đến tu tiên giới, rồi sau đó dối xưng đã đem nàng chém giết. Đến tận đây, sự tình có một kết thúc. Triệu Lâm Nhi tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân, phong quang vô hạn, ma tiên tử nhưng lại sống kiểu dày đây mai đó, nhấp nhô không ngừng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hai người đời này đều không có khả năng gặp lại, đoạn này che giấu cũng sắp một mực phủ đầy bụi xuống dưới thẳng đến không người biết được. Bất quá, đường lên trời xuất hiện, nó lại để cho ma tiên tử ly khai vĩnh tiên tinh đi tới chỉ qua chi thành. Dưới cơ duyên xảo hợp, nàng gặp được Triệu Lâm Nhi, về sau Triệu Lâm Nhi liền đạp xuống suối vàng. Không phải là bị ma tiên tử khắc chết, mà là tự sát. Triệu Lâm Nhi biết được cái kia đoạn che giấu, đối với ma tiên tử một mực mang lòng áy náy, hơn nữa nàng thân hoạn nạn bệnh gì, không còn sống lâu nữa, cho nên hắn lựa chọn lấy cái chết đến đền bù tổn thất Tần Nhiên ca. Trước khi chết, nàng yêu cầu ma tiên tử lấy thân phận của nàng sống sót, chỉ có như vậy Triệu gia mới sẽ không phát hiện chân chính Triệu Lâm Nhi sau đó vẫn lạc. Đây cũng là vì sao ma tiên tử không muốn quen biết nhau nguyên nhân. Rõ ràng là đồng bào cùng một mẹ song sinh tử, vận mệnh lại hoàn toàn bất đồng. Ma tiên tử nhẹ nhàng thở dài, không hận cũng không oán. Cho dù có, cũng bởi vì Triệu Lâm Nhi chết, tan thành mây khói. Khó trách ngươi không muốn quen biết nhau. Lăng tiên thở dài, nói. Giả bộ rất vất vả a. Cực khổ nữa cũng phải giả trang. Ma tiên tử áng mắt tính mịch nói. Nếu để cho mấy cái thái thượng trưởng lão biết rõ, ta là năm đó cái kia bị vứt bỏ hài tử Triệu gia tộc dài liền có chập ba y đe choàng phiền. Ngươi nên gọi hắn cha. Lăng tiên cảm khái than nhẹ, vốn là thiên chi kiều nữ tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân, lại bởi vì cái kia suy diễn đại sư một câu, luôn lạc tới tu tiên giới. Lấy thực làm cho người ta thổn thức. Gọi không ra khẩu. Ma tiên tử thần sắc đạm mạc, nói. Ta không oán hắn, nhưng ta cũng không muốn nhận thức hắn. Vừa nói, nàng đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Không nói ta, nhiều năm không gặp, ngươi trôi qua tốt chứ? Khá tốt. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngươi hôm nay là Triệu gia sáng chói nhất Minh Châu, nghĩ đến, năng lượng không nhỏ a. Ngươi có việc cầu ta. Ma tiên tử khóe miệng giơ lên, khuyên đảo chúng sinh. Thông minh. Lăng tiên cười nhạt, Triệu gia là cực nam chi địa tam đại một trong những cử đầu. Nếu là chịu hỗ trợ, hắn chuyến này không thể nghi ngờ là sẽ thuận lợi rất nhiều. Tối thiểu nhất, có thể tìm tới cái kia lấy đi đạo tiên nơi truyền thừa người. Nếu như ta không có nhớ lầm thời đại thiếu niên ta và ngươi, nhưng là địch nhân, ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ giúp ngươi? Ma tiên tử lườm lăng tiên liếc, nhớ tới cái kia đoạn cho hắn bưng trà rót nước ngày. Đã nhiều năm như vậy, sẽ không còn nhớ mãi không quên a. Lăng tiên giờ khóc giờ cười. Tái chiến lần thứ nhất. Ngươi thắng, ta giúp ngươi. Ngươi thua cho ta bưng trà rót nước 3 năm. Ma tiên tử nhàn nhạt mở miệng, nói. Không, 30 năm. Năm đó ngươi, không phải là đối thủ của ta, hôm nay cũng là như thế. Lăng tiên lắc đầu bật cười, ma tiên tử đúng thật là kinh diễm thế hệ, không chỉ có đạt đến 8 cái cực cảnh cũng phá vỡ 2 cái viên mãn. Nhưng so với hắn, lại chỗ thua kém vài phần. Không thử một chút làm sao biết. Ma tiên tử thần sắc hờ hững, mắt trái như mặt trời, hừng hực diệu bát hoang, mắt phải như hàn nguyệt, lạnh như băng đông lạnh cửu thiên. Nói như thế nào cũng là cố nhân, không cần phải vừa thấy mặt đã đấu võ a. Lăng tiên giờ khóc giờ cười, không muốn cùng ma tiên tử động thủ. Không đánh cũng được, ngươi đừng cầu ta. Ma tiên tử áng mắt thâm thúy, âm dương nhị khí lượn lờ, như đế như tiên, cái thế vô địch. Nói như vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi đã trấn áp. Lăng tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Cũng thế, hãy theo ngươi qua 2 chiêu. Thoại âm rơi xuống, chiến thần kích cường thế phá không, như kinh lôi, giống như lưu tinh, khí phách hung áp điên cuồng. Ma tiên tử hồn nhiên không sợ thi triển nghịch loạn thần năng, lại để cho chiến thần kích thay đổi đầu mâu trực bức lăng tiên mi tâm. Sớm đã có đề phòng. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, ngự ma y hiển hiện, thần quang trong trẻo, ngăn lại chiến thần kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể sáng lên, như một vòng bất diệt kiêu dương, ánh sáng cửu thiên thập địa. Cùng lúc đó, tay hắn siết bình loạn định tiên quyền, lật huyền hoàng, nghiền nát bát hoang. Tốt một môn khí phách quyền thuật. Ma tiên tử áng mắt ngưng tụ. Âm dương nhị khí lưu chuyển, lại để cho nhục thể của nàng cường hãn mấy lần. Đúng là âm dương bất diệt thân. Đúng vậy, sau đó có thể bao trùm toàn thân. Lăng tiên tán thưởng, năm đó, ma tiên tử chỉ có thể tăng cường một đôi cánh tay ngọc, hôm nay toàn bộ thân thể đều cường hãn mấy lần. Bởi vậy có thể thấy được, ma tiên tử lớn lên rất nhiều, bất quá, vẫn là không phải lăng tiên đối thủ. Căn cơ còn tại đó, cho dù ma tiên tử đánh vỡ thiên nhãn giới hạn cũng uy hiếp không được lăng tiên. Sát! Âm dương nhị khí tràn ngập, ma tiên tử khí phách hung áp điên cuồng, như một tuyệt thế đại hung có khai thiên chi năng tàn sát thần lực. Dầm dầm dầm! Quyền đối với quyền, trưởng đối trưởng, lăng tiên kịch chiến ma tiên tử giống như 2 cái tiên vương quyết đấu, mấy ngày liền vũ cũng nứt ra. Thần quang bắn ra, dư âm, ảnh hưởng còn lại vét sạch tất cả, ma tiên tử càng chiến càng hăng, đúng như cuộc chiến tiên vậy có quét ngang vạn giới chi lực. Đối mặt ma tiên tử cuồng mãnh thế công, lăng tiên thong song tự nhiên, nhẹ nhàng hoạt bát, đem thế công của nàng từng cách hóa giải. Hắn không muốn cùng ma tiên tử sinh tử quyết đấu, cũng không muốn làm cho nàng thật mất mặt, bởi vậy, hắn lưu lại 3 phần lực. Thống khoái. Ma tiên tử chiến ý dâng cao, đem âm dương bất diệt thân phát huy đến cực hạn, giơ tay nhấc chân ở giữa, đều có phá thiên chi lực. Thống khoái chính là dừng lại đi, ta và ngươi, không cần phải phân ra cao thấp. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, như tiên dáng trần hoạt bát xuất trần thong dong hóa giải ma tiên tử thế công. Có lưu dư lực, là xem thường ta sao? Ma tiên tử mắt tỏa lãnh điện. Khí khái anh hùng hừng hực cuồng mãnh như rồng. Nàng thon thon tay ngọc ngang trời, mặt trời hàn nguyệt bay ra, hỗ trợ lẫn nhau, trấn áp lăng tiên. Không phải xem thường, mà thì không muốn cuộc chiến. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, bàng bạc sức đẩy vét sạch tất cả thập phương, đánh bay mặt trời hàn nguyệt, cũng bước lui ma tiên tử. Dừng tay đi, kết quả sẽ là như thế nào, ta nhớ ngươi sau đó rõ ràng. Nghe vậy, ma tiên tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, âm dương nhị khí tiêu tán, ngập trời thần uy thu liếm. Giao thủ trong nháy mắt, nàng thì biết rõ Lăng Tiên không xuất toàn lực, mà ở có lưu dư lực dưới tình huống đều có thể thong dong hóa giải thế công của nàng, đủ để nói rõ ràng Lăng Tiên thực lực tại nàng phía trên. Không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, ta nhưng thì không bằng ngươi. Ma tiên tử nhẹ nhàng thở dài. Ngươi ở đây tiến bộ, ta cũng không có lui ra phía sau. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cùng tuổi của hắn xấp xỉ người, chỉ có giống như ma tiên tử kinh diễm như vậy tồn tại, mới có thể đuổi kịp cước bộ của hắn. Những người còn lại đều đã được hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đưa ngươi trấn áp. Ma tiên tử lườm Lăng Tiên liếc, nói. Chỉ nói vậy thôi, có thể giúp, ta sẽ hết sức. Việc này không khó, đối với Triệu gia mà nói, chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Lăng Tiên thu lại dáng tươi cười, nói. Ta muốn cho ngươi giúp ta tìm một đệ cửu cảnh cường giả. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2237. Minh xác mục tiêu. Chương 2237. Minh xác mục tiêu. Người này họ cái gì, tên ai? Ma tiên tử áng mắt yên tĩnh, lấy Triệu gia lực lượng, đừng nói là tìm một đệ cửu cảnh đại năng coi như là chém giết, cũng không xem như việc khó. Không biết. Lăng Tiên lắc đầu, nói. Người này bất kỳ tin tức gì ta cũng không biết, chỉ biết là hắn ở đây chỉ qua chi thành phía nam. Ngay cả giới tính cũng không biết, làm sao tìm được. Ma tiên tử nhàn nhạt lườm Lăng Tiên liếc, nói. Ngươi là bắt ta làm trò cười sao? Ngươi cảm thấy ta giống như đang nói đùa sao? Lăng Tiên nghiêm mặt nói. Việc này quan hệ trọng đại, mời cần phải hỗ trợ. Tìm kiếm một cách để cửu cảnh đại năng không khó, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta điểm tin tức a. Ma tiên tử nhàn nhạt mở miệng. Ta duy nhất biết đến tin tức chính là người từng mang đi một chỗ nơi truyền thừa. Lăng Tiên than nhẹ, hắn cũng biết việc này là ép buộc, nhưng hắn không có biện pháp. Nơi truyền thừa sẽ không trùng hợp. Ma tiên tử nao nao. Ngươi biết. Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng. 30 năm trước, Triệu gia một vị thái thượng trưởng lão từng mang về một mảnh nơi truyền thừa, cũng không biết có phải là ngươi hay không muốn tìm. Ma tiên tử đôi mi thanh tú cau lại. Ngươi cũng biết đó là một chỗ dạng gì nơi truyền thừa. Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn, trực giác nói cho hắn biết, ma tiên tử trong miệng thái thượng trưởng lão chính là người hắn muốn tìm. Bất quá, hắn còn phải xác nhận một chút. Không biết Triệu gia mặc dù là một gia tộc, nhưng cũng chia là hai đại phe phái. Vì kia thái thượng trưởng lão tên là Triệu Thích Không, cùng tộc trưởng nhất mạch không hợp, bởi vậy chỗ kia nơi truyền thừa chỉ có hắn sau người mới có thể tiến nhập. Ma tiên tử khóe miệng giơ lên chế nhạo nói. Đáng tiếc, hắn không được, hắn hậu nhân cũng đều không được. Ý của ngươi là đến nay không ai có thể đạt được truyền thừa. Lăng Tiên tinh thần tỉnh táo, nơi truyền thừa không phải mấu chốt là một ít sợi thái dương chân lửa. Nếu là không người đạt được truyền thừa, vậy ý nghĩa thái dương chân hỏa bình yên vô sự, dĩ nhiên là một cái tin tức vô cùng tốt. Nếu là Triệu Thích Không đã nhận được truyền thừa, hắn tất yếu đem nơi truyền thừa cầm về sao? Ma tiên tử cười nhẹ một tiếng, nói. Hắn hậu nhân đều đã trải qua thử qua, không thấy ai có thu hoạch. Đây cũng là một tin tức tốt, nhưng cũng có không tốt một mặt. Lăng Tiên lắc đầu cười khổ, cảm thấy khó giải quyết. Triệu Thích Không không chỉ có là đệ cửu cảnh đại năng, cũng là Triệu gia thái thượng trưởng lão, lấy hắn thực lực trước mắt, rất khó dung chuyển. Đối với ta mà nói, không có có bất hảo một mặt. Ma tiên tử con mắt hiện hàn mang, nói. Triệu Thích không hoài nghi ta đã lâu rồi, ta không ngại đưa hắn trừ đi lúc. Ý của ngươi là, ngươi sẽ giúp ta. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, nếu là ma tiên tử chịu tương trợ, cái kia hy vọng không thể nghi ngờ là đại thêm vài phần. Ta là đang giúp tự chính mình. 13B92 ngày hắn tìm được chứng cứ, chứng minh ta không phải Triệu Lâm Nhi tộc trưởng kia nhất mạch liền sẽ gặp phải tẩy trừ. Ta cùng với hắn trong lúc đó, nhất định chỉ có thể sống một cái. Ma tiên tử áng mắt lạnh như băng, sát ý nghiêm nghị. Ta hy vọng người còn sống sót, là ngươi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ngày xưa tới địch, lúc này bằng hữu, không nghĩ tới chúng ta sẽ có sóng vai mà chiến có một ngày. Ta cũng vậy không nghĩ tới, bất quá, đừng quá lạc quan. Ma tiên tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ta tuy nhiên địa vị tôn quý, nhưng nắm giữ lực lượng cũng không nhiều, tối đa cũng có thể đem ra sử dụng ba cái thứ tám cảnh giới đỉnh phong tu sĩ. Dừng một chút, nàng trầm giọng nói. Mà đối thủ của chúng ta, nhưng lại để cửu cảnh cường giả. Hắn giao cho ta để đối phó, việc ngươi cần chính là đưa hắn dẫn xuất Triệu ra. Đồng thời, ngươi cũng phải cầm đến chỗ kia nơi truyền thừa. Lăng Tiên ánh mắt thâm thúy, lấy thực lực đến luận, 100 hắn cũng đừng nghĩ dung chuyển Triệu Thích không, nhưng hắn có một việc có thể chạm để cửu cảnh sơ kỳ cường giả đại sát khí. Người phía trước có thể thứ hai không được. Nếu ngươi không cách nào chém giết Triệu Thích không, ta lại đem truyền thừa của hắn chi địa ta đây nên xui xẻo. Ma tiên tử nhìn chằm chằm Lăng Tiên liếc, nói. Ta nguyện ý giúp ngươi, nhưng ta không có khả năng đem chính mình đặt hiểm cảnh. Nghe vậy, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn cùng với ma tiên tử giao tình không sâu, chỉ là có cùng chung địch nhân, lúc này mới đạt thành liên thủ, ma tiên tử nếu là nguyện ý, cái kia chính là người ngu. Nếu là ngươi có thể giết Triệu Thích không cầm đến nơi truyền thừa dễ dàng, không cần phải để ý nhất thời. Ma tiên tử đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh, nói. Chỉ là, ngươi thật có thể giết Triệu Thích không sao? Không cách nào cam đoan, chỉ có thể nói có một chút hy vọng. Lăng Tiên lắc đầu, tử khí xác thực có thể uy hiếp được đệ cửu cảnh đại năng, nhưng là phải xem cảnh giới, xem thực lực. Nếu như Triệu Thích không là đệ cửu cảnh cường giả tối đỉnh, cái kia tối đa cũng chính là tạo thành một chút vết thương nhẹ. Ngay sau đó, Lăng Tiên mở miệng hỏi thăm Triệu Thích không thực lực. Hắn sau đó vài thập niên không hề động qua tay. Ta chỉ biết là, vài thập niên trước, hắn là đệ cửu cảnh sơ kỳ, mà còn căn cơ không tầm thường. Ma tiên tử môi son hé mở, nói. Nghe nói, hắn từng cùng ông nội của ta tranh đoạt cái kia một đời mạnh nhất truyền nhân, chỉ là một nhận tội tích bại. Nghe vậy, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng vài phần, càng phát ra cảm thấy khó giải quyết. Một cái có thể cùng Triệu gia mạnh nhất truyền nhân tranh phong tồn tại. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết căn cơ không tầm thường, kể từ đó, tử khí hiệu quả không thể nghi ngờ là sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngươi nói thật, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ma tiên tử nghiêm mặt nói. Trước đó là 7 thành, bây giờ là 3 thành, nếu là Triệu Thích không có đột phá, đó chính là 1 thành. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, cảm thấy đau đầu. Ma tiên tử cũng nhức đầu. Triệu Thích không chết. Nàng liền có nguy cơ vẫn lạc, ngay cả cha nàng cũng có thể bỏ mình. Dù sao Triệu gia tộc dài lừa trên gạt dưới, lưu lại ma tiên tử một mạng, cái này nếu để cho tộc người biết. Ta cá. Ma tiên tử áng mắt chuyển thành lạnh như băng, nói. Ta mượn ngươi một kiện bảo vật, nhưng đối với đệ cửu cảnh đại năng cấu thành uy hiếp. Bảo vật gì? Lăng Tiên bỗng cảm thấy phấn chấn. Lấy chí tôn cốt luyện chế mà thành diệt hồn châm. Ma tiên tử khuôn mặt lạnh như băng, phất tay, một cây ba tấc ngân châm hiển hiện, hắc quang lượn lờ, ma vận tràn ngập. Thứ tốt. Cảm thụ được ba tấc ngân châm khí tức kinh khủng, Lăng Tiên lộ ra dáng tươi cười, nắm chắc đại thêm vài phần. Như chỉ có chết chèn ép, hoặc là chỉ có diệt hồn châm, rất khó diệt sát Triệu Thích không, nhưng nếu là cả hai đều xuất hiện. Vậy liền có khả năng rất lớn. Hiện tại có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Ma tiên tử hỏi. 70%. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, gặp ma tiên tử nhíu mày, nói. Không nên cảm thấy thấp, tại đối thủ là một vị đệ cửu cảnh đại năng dưới tình huống 70% sau đó rất cao. Cũng thế. Ma tiên tử điểm nhẹ trán chăm chú nhìn xem lăng tiên nói. Vật này là của ta bảo vệ tánh mạng bảo vật, ta đưa nó giao cho ngươi, chỉ mong ngươi không để cho ta thất vọng. Ta sẽ ta tận hết khả năng. Lăng tiên thần sắc ngưng trọng triệu ra đề phòng xâm nghiêm, cho dù thân thể hắn hoài đạo tiên truyền thừa, cũng rất khó lẻn vào, lấy đi nơi truyền thừa. Biện pháp duy nhất, chính là chém giết Triệu Thích Không. Người này như là chết, lấy ma tiên tử địa vị, lấy đi nơi truyền thừa dễ dàng. Ngay sau đó, lăng tiên cười nhạt nói. Quyết định như vậy đi, ngươi phụ trách đưa hắn dẫn ra, ta phụ trách đưa hắn chém giết. Sau 3 ngày là một vị đệ cửu cảnh đại năng sinh nhật Triệu Thích Không nhất định sẽ. Đến lúc đó, chúng ta có thể tải hắn trên đường trở về đồng thủ. Ma tiên tử mỉm cười, nói. Hiện tại, cùng ta rời đi, giới thiệu mấy người bằng hữu đưa cho ngươi biết. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2238. Tấm 1. Chương 2238. Tấm 1. Trăng sáng sao thưa, vương xuống ánh sáng xanh. Gió đêm nhẹ phẩy, lá trúc lay động, 10 cái nam nữ ngồi trên mặt đất trò chuyện với nhau thật vui. Đều không ngoại lệ, đều là hình dáng đường đường, khí độ bất phàm. Lăng tiên ngồi nghiêng ở lá trúc phía trên tự rót tự uống có chút bất đắc dĩ. Nguyên lai tưởng rằng ma tiên tử thật sự muốn giới thiệu với hắn mấy người bằng hữu, không nghĩ tới, nhưng lại kéo hắn làm tấm một. Cô gái xinh đẹp không thiếu người theo đuổi, đã xinh đẹp lại có bối cảnh nữ tử, càng làm cho người chạy theo như vịt. Ma tiên tử Tần Nghiên ca, không thể nghi ngờ chính là đã xinh đẹp, lại có bối cảnh. Ái mộ nam nhân của nàng vô số kể, bởi vậy, lăng tiên rất may mắn. Rồi lại bất hạnh đã thành tấm một. Một người uống rượu, có ý tứ sao? Ma tiên tử nhanh nhẹn rơi xuống, như lăng ba tiên tử, hoạt bát xuất trần thanh lệ tuyệt luôn. Dù sao cũng hơn được theo đuổi của ngươi người châm chọc khiêu khích mạnh. Lăng tiên thần sắc bất đắc dĩ, hắn sau đó cách xa trong yến hội tâm, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được ánh mắt ghen tị. Ngươi sợ. Ma tiên tử đánh chúng rủ xuống đến ngạch tiền tóc xanh. Không phải sợ, mà thì không muốn. Lăng tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Ngươi muốn là sớm nói kéo ta tới này mục đích là ngăn cản ngươi những người theo đuổi kia, ta tuyệt sẽ không. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Ma tiên tử cười nhẹ một tiếng, nói. Coi như ta thiếu ngươi một cách nhân tình. Lấy tính tình của ngươi. Không muốn bị dây dưa, đại khả một cái tát quất bay, làm gì kéo ta làm tấm một. Lăng tiên mày kiếm hơi nhíu. Ngươi đừng quên, ta bây giờ là Triệu Lâm Nhi, nàng là một cái mạnh vì gạo, bảo vì tiện nữ tử, nếu là đập bay những con ruồi kia, khó tránh khỏi sẽ cho người sinh nghi. Ma tiên tử nhẹ nhàng thở dài, nói. Huống chi, những người đều có này bối cảnh rất sâu, có thể từ chối thẳng thắn. Nhưng đồng thủ liền có hơn một chút không ổn. Là thân phận chỗ mệt mỏi à. Lăng tiên than nhẹ, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nói. Ngươi không muốn khôi phục thân phận. Nghĩ, nhưng ta không thể trừ phi ta cường đại đến có thể bị diệt Triệu ra. Ma tiên tử áng mắt thâm thúy, nói. Bằng không thì, ta liền được một mực đeo mặt nạ, lấy Triệu Lâm Nhi thân phận sống sót. Vậy ngươi có thể phải nỗ lực, làm sao cũng phải trở thành chí tôn, mới có thể chúa tể Triệu gia. Lăng tiên cười nhẹ một tiếng, Triệu gia là chỉ qua chi thành siêu nhiên thế lực, so với vạn thánh tông cũng chỉ là hơi thua vài phần. Muốn chúa tể Triệu gia, không được chí tôn ít khả năng. Chí tôn quá xa vời, dưới mắt ta chỉ muốn giết Triệu Thích Không. Ma tiên tử áng mắt lạnh như băng, nói. Hắn không chết. sớm muộn gì có thể tra được thân phận chân thật của ta, đến lúc đó, ta liền phải chết. Yên tâm, tăng thêm của ngươi diệt hồn châm, ta có bảy thành nắm chắc có thể đưa hắn ra đi. Bất quá, vẫn phải là chuẩn bị một chút, để tránh xảy ra bất chắc. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, ý định tại Triệu Ba Cơ, Sơ, Vơ Ca thích không đường phải đi qua ở trên, bố trí xuống kinh thế phù trận. Lâm Nhi tỷ tỷ, tại cùng tiểu tình nhân của ngươi nói cái gì đó? Để cho ta cũng nghe một chút chứ sao? Một cái cô gái áo lam nhõng nhẽo cười, bộ dáng xinh đẹp, hoạt bát đáng yêu. Ngươi nha đầu kia, loại lời này có thể nói cho ngoại nhân nghe sao? Ma tiên tử mặt giãn ra cười yếu ớt, lạnh như băng không còn là, thay vào đó là ôn hòa dễ thân. Điều này làm cho Lăng Tiên kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới, lãnh diễm khí phách ma tiên tử cũng sẽ có như thế ôn nhu một mặt. Lâm Nhi tỷ tỷ là thẹn thùng sao? Cô gái áo lam hé miệng cười một tiếng, tò mò đánh giá Lăng Tiên, nói lầm bầm. Cũng không cảm thấy tốt. Lâm Nhi tỷ tỷ làm sao sẽ ái mộ ngươi? Ta tương đối may mắn. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, phối hợp ma tiên tử diễn thôi. Cũng không biết là nên, phải hỏi ngươi may mắn, còn chưa phải may mắn. Cô gái áo lam hướng phía bên kia chép miệng, nói. Mấy tên kia cũng không dễ chọc, ngươi tiểu tâm điểm. Đa tạ nhắc nhở. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không để ở trong lòng. Mấy cái nam tử tuy nhiên cũng gọi là thiên kiêu, nhưng trong mắt hắn, căn bản tấu bất thành uy hiếp. Xem xét ngươi sẽ không để ở trong lòng. Cô gái áo lam bĩu môi, đem ánh mắt rời về phía ma tiên tử, nói. Lâm Nhi tỷ tỷ, đi qua đi, bọn hắn cũng chờ nóng này. Ngươi trước đi, ta sau đó sẽ tới. Ma tiên tử khóe miệng mỉm cười, khuyên quốc khuyên thành. Bất quá. Vân. Vân. Cô gái áo lam đi xa về sau, nụ cười của nàng liền chuyển thành hờ hững. Một sẽ đi qua, bọn hắn nhất định sẽ gây hấn, ngươi giúp ta giáo huấn người. Cái nào? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nhìn về phía cái kia mười cái trò chuyện với nhau thật vui nam nữ. Cái kia mặc đồ đen đấy, hắn tên Tôn Lâm, rất là khiến người chán ghét. Ma tiên tử khuôn mặt lạnh như băng, nói. Hắn tu vi không tệ. Siêu phàm cảnh giới trung kỳ, bất quá căn cơ quá kém, ngươi đơn giản tiếp xúc có thể trấn áp. Ta biết rồi, bất quá, ta không muốn đồng thủ. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng. Không đồng thủ, làm sao giáo huấn hắn? Ma tiên tử đôi mi thanh tú cau lại. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lăng Tiên cười thần bí, rồi sau đó vươn người đứng dậy, đi về hướng cái kia mười cái nam nữ. Ma tiên tử đè xuống hiếu kỳ theo sát phía sau. Nàng khẽ dựa gần tất cả mọi người nhao nhao đứng dậy coi như là chào. Lâm Nhi, ta ngày gần đây được một kiện kỳ chân, vừa đúng của ngươi sinh nhật sắp tới, dứt khoát sớm tặng cho ngươi. Một cái nam tử áo đen mở miệng cười, đúng là ma tiên tử muốn Lăng Tiên dạy dỗ Tôn Lâm. Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn lấy ma tiên tử, phất tay bạch ngọc phượng quán hiện hiện. Lập tức thần hoàng hư ảnh xoay quanh, trông rất sống động. Điều này làm cho tất cả mọi người mắt lộ ra dị sắc, Lăng Tiên cũng không ngoại lệ. Chỉ vì bạch ngọc phượng quán không phải người là luyện chế, mà là tự nhiên hình thành. Cái này liền lộ ra có vài phần không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể nói là không có khả năng. Không thể tưởng tượng nổi chưa tạo hình, như thế nào hình thành phượng quán? Kinh người hơn chính là, vật ấy vậy mà bao hàm chân hoàng lực lượng thật sự là khó có thể tin. Kỳ tích a, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin, lại có tự nhiên hình thành phượng quán. Mọi người nhao nhao kinh hô chấn động động không ngừng. Bạch ngọc phượng quán quá không thể tưởng tượng nổi, chưa tạo hình, lại tạo thành phượng quán, mà còn trông rất sống động, đây quả thực là thần tích. Cho dù là chí tôn thấy đều tất tắc kêu kỳ lạ. Vật ấy quá quý trọng, ta không thể nhận. Ma tiên tử cười yếu ớt. Trong lòng ta chỉ có Lâm Nhi ngươi xứng đôi nó, ngươi tựu thu hạ a. Tôn Lâm ánh mắt sáng quắc, không che giấu chút nào người yêu của mình mộ ý. Lâm Nhi tỷ tỷ, ngươi tựu thu hạ đi, vật ấy quá khó được. Cô gái áo lam mắt lộ ra hâm mộ, những cô gái khác cũng là như thế. Bạch Ngọc Phượng quán thật đẹp, hơn nữa là tự nhiên hình thành, coi như là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, chỉ sợ tìm khắp không ra để nhị kiện. Như bảo vậy này đối với nữ tử mà nói, không thể nghi ngờ là khó có thể cự tuyệt. Chính là bởi vì khó được, ta mới không thể nhận. Ma tiên tử nhẹ lay động trán. Đát Lâm Nhi ngươi không muốn, ta cũng vậy không miễn cưỡng. Nếu là thay đổi chủ ý, tùy thời có thể mở miệng, ta sẽ vì ngươi một mực giữ lại. Tôn Lâm cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, nói. Lâm Nhi sinh nhật sắp tới, không biết ngươi đưa cái gì. Nghe vậy, ma tiên tử đôi mi thanh tú cau lại, không nghĩ tới Tôn Lâm sẽ tại việc này bên trên làm văn. Mọi người thì là có chút hăng hái, muốn nhìn một chút Lăng Tiên ứng đối ra sao. Như là bảo vật của hắn không bằng Bạch Ngọc Phượng quán, đó không thể nghi ngờ là bị Tôn Lâm đè ép một đầu. Mà Bạch Ngọc Phượng quán thế nhưng mà độc nhất vô nhị kỳ chân, tuy nhiên không dùng, nhưng nó duy nhất tính, lại đã chú định chân quý của nó. Muốn tại giá trị bên trên vượt qua Bạch Ngọc Phượng quán, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện rất khó. Ta không có chuẩn bị lễ vật. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nàng không quan tâm ngoại vật, quan trọng là tâm ý. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2239. Xin vui lòng nhận cho. Chương 2239. Xin vui lòng nhận cho. Trong rừng trúc, Tôn Lâm vẻ mặt nghiền ngẫm, nói. Lâm Nhi siêu phàm thoát tục, đúng thật là không thèm để ý ngoại vật. Nhưng ngươi giàu gì cũng là người đàn ông, cái gì cũng không tỏ vẻ, không khỏi cũng quá hẹp hòi. Thật sao? Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, lơ đãng nhìn liếc lơ lửng ở giữa không trung Bạch Ngọc Phượng quán, mắt sáng như sao trong hiện lên một tia nghiền ngẫm. Đương nhiên, chư vị cảm thấy thế nào? Tôn Lâm cười nhẹ một tiếng, dẫn tới mọi người nhao nhao phụ họa. Bởi vì ma tiên tử quan hệ, bọn hắn đều xem Lăng Tiên không vừa mắt, dưới mắt có cơ hội làm cho hắn mất mặt, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua. Ta không có cái gì đó có thể đưa. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, đối với Tôn Lâm ý định rõ ràng, nhưng hắn không nghĩ lấy ra bảo vật gì đi tranh cơn tức này. Không phải là không có so với Bạch Ngọc Phượng quán giá trị cao hơn bảo vật, mà là không cần phải. Nếu là ngươi xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, ta có thể tiễn ngươi vài món bảo vật. Tôn Lâm mắt lộ ra trêu tức. Vậy làm sao không biết xấu hổ sao? Lăng Tiên cười có vài phần thật xin lỗi, tại ma tiên tử xem ra cũng có vài phần không có hảo ý. Không sao, nghĩ muốn cái gì, ngươi cứ việc nói. Tôn Lâm vung tay lên, vẻ mặt tươi cười. Mọi người nao nao, về sau, nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt liền có vài phần khinh bỉ. Không tặng lễ vật không có gì, nhiều nhất chỉ là có chút xấu hổ, nhưng muốn Tôn Lâm bảo vật, không thể nghi ngờ là có chút thật xấu hổ chết người ta rồi. Vật ấy không tệ, ta liền muốn nó. Lăng Tiên chỉ một cái áo trắng phượng quán, lại để cho Tôn Lâm nhíu mày, nói. Ngươi thật đúng là không khách khí a. Không phải ngươi để cho ta cứ việc nói sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ đổi ý? Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng. Da mặt quá dày. Tôn Lâm sắc mặt âm trầm xuống, nói. Muốn Bạch Ngọc Phượng quán cũng được, bất quá, phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Dừng một chút, hắn trêu tức cười nói. Chỉ cần ngươi có thể tại ta không có phản ứng dưới tình huống, lấy đi Bạch Ngọc Phượng quán, ta liền đem vật ấy tặng cho ngươi. Nghe vậy, tất cả mọi người nở nụ cười. Việc này quá khó khăn, đừng nói Lăng Tiên chỉ là một đệ bát cảnh tu sĩ, coi như là đệ cửu cảnh cường giả, cũng đừng nghĩ tại Tôn Lâm không có phản ứng dưới tình huống, lặng yên không tiếng động lấy đi Bạch Ngọc Phượng quán. Lăng Tiên cũng cười. Bởi vì chuyện này đối với hắn mà nói, so với uống nước ăn cơm còn đơn giản hơn. Nhưng hắn là đạo tiên truyền nhân, hơn nữa là tận được chân truyền, lặng yên không tiếng động lấy đi Bạch Ngọc Phượng Quán, căn bản không xem như việc khó. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói, lần này, sẽ không đổi ý a. Nghe vậy, tất cả mọi người sửng sốt một chút, Tôn Lâm cũng là như thế, không nghĩ tới Lăng Tiên cũng dám đáp ứng. Bất quá, cái này đang cùng ý hắn. Ha ha ha, ta Tôn Lâm nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại, há có thể nuốt lời. Tôn Lâm cất tiếng cười to, ngoạn vị đạo. Bất quá ngươi phải nghe rõ ràng, là ở ta không có phản ứng dưới tình huống, nhưng phàm là ta có một chút phát giác, cũng không tính là vài. Ta biết. Lăng Tiên mỉm cười, nói. Cứ quyết định như vậy đi, hy vọng, ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ta cũng vậy hy vọng, ngươi có bổn sự này. Tôn Lâm mỉa mai cười một tiếng, căn bản không cho rằng Lăng Tiên có thể làm được. Mọi người cũng đều cho rằng như vậy. Nếu là trấn áp Tôn Lâm, vậy cũng được không khó, nhưng tại hắn không hề phát giác dưới tình huống, lấy đi Bạch Ngọc Phượng Quán, cái này liền có vài phần thiên phương dạ đàm. Mặc dù là Chí Tôn ra tay, cũng chưa chắc có thể làm cho Tôn Lâm không hề phát giác. Đã đạo hữu hy vọng, ta đây cũng chỉ đành cho ngươi như nguyện. Lăng Tiên cười khẽ, hắn đi một đường trộm một đường, chỗ trộm người đều so với Tôn Lâm hiếu thắng. Mà còn đều không ngoại lệ, đều không có phát giác, thậm chí là đã qua thật lâu mới phát hiện chính mình ném đi bảo vật. Bởi vậy đối với hắn mà nói, cho dù Tôn Lâm trận địa sẵn sàng đón quân địch cầm đến Bạch Ngọc Phượng Quán cũng dễ dàng. Không có ưu điểm thì cũng thôi đi, làm sao còn có tự đại khuyết điểm. Cô gái áo lam lầm bầm một câu, trước đó, nàng đối với Lăng Tiên không có hảo cảm, lại cũng không có ác cảm. Bất quá giờ phút này cũng có vài phần khinh bỉ. Ta tin tưởng hắn. Ma tiên tử mặt giãn ra cười yếu ớt, Minh Nguyệt chịu thất sắc. Nàng kỳ thật cũng là không tin, dù sao, việc này giống như là một chuyện cười, căn bản không thể nào làm được. Bất quá, nàng cùng Lăng Tiên quan hệ bày ở vậy. Dĩ nhiên là muốn ủng hộ hắn. Hắn hơn phân nửa là muốn phụ lòng tín nhiệm của ngươi. Đúng vậy, mặc dù là đứng ở nhân đạo đỉnh chí tôn cũng khó có thể làm được, huống chi hắn chỉ là một đệ bát cảnh tu sĩ. Tại đã có đề phòng dưới tình huống, lặng yên không tiếng động lấy đi Bạch Ngọc Phượng Quán quả thực chính là lời nhảm, nói không căn cứ. Mọi người nhao nhao mở miệng, khó nén mỉa mai ý. Tôn Lâm càng là không còn che giấu. Hắn trên mặt nụ cười đắc ý, lấy một cái người thắng tư thái trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Lăng Tiên. Nhưng vào lúc này, một câu kinh hô bỗng nhiên vang lên, làm cho ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Các ngươi mau nhìn. Bạch Ngọc Phượng Quán. Không thấy. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người là sững sờ. Rồi sau đó nhao nhao nhìn về phía Tôn Lâm đỉnh đầu đợi xem tới đó không có vật gì về sau, lập tức lâm vào ngốc trệ. Tôn Lâm cũng không ngoại lệ, nụ cười của hắn cứng ở trên mặt, trong mắt đều nhanh muốn trợn lồi ra. Chuyện này, làm sao có thể? Bạch Ngọc Phượng Quán vừa mới vẫn còn, làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Tâm thần mọi người kịch chấn, đầu óc trống rỗng, nhất là Tôn Lâm càng là rung động tới cực điểm. Nếu như hắn không có đề phòng cái kia thì cũng thôi đi, nhưng hắn sau đó đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, không có nửa điểm thư giãn. Dưới loại tình huống này, hắn đều không có chút nào phát giác, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tốt bảo vật, đa tạ đạo hữu khẳng ba u khái. Tiếng cười trong trẻo vang lên. Hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, về sau bọn hắn lại ngây ngẩn cả người. Chỉ vì Bạch Ngọc Phượng Quán tại Lăng Tiên trên tay. Điều này có ý vị gì, sau đó lại rõ ràng bất quá. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Tôn Lâm rung động đến tột đỉnh, mọi người cũng chừng lớn hai con ngươi, một bộ đã gặp sự biểu lộ. Coi như là ma tiên tử, nội tâm cũng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người không biết Lăng Tiên là lúc nào, lấy đi Bạch Ngọc Phượng Quán đấy càng không nghĩ ra, hắn là thế nào làm đến. Không có gì không thể nào, vật ấy không phải đã tại trên tay của ta rồi hả? Lăng Tiên mây trôi nước chảy thong dong tự nhiên. Phảng phất, hắn chỉ là uống chút nước, mà không phải là đã làm một kiện không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại. Ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp? Tôn Lâm nghiến răng nghiến lợi, rung động ngoài, cũng trong cơn giận dữ. Ở trong mắt hắn xem ra, Lăng Tiên cử động lần này hay là tại đánh mặt của hắn, nhất là tại trận địa sẵn sàng đón quân địch dưới tình huống, một tát này càng là vang dội. Mặt của mọi người sắc cũng có vài phần lung túng. Bọn hắn nhất trí cho rằng, Lăng Tiên làm không được, nhưng mà một cái chớp mắt, Bạch Ngọc Phượng Quán đã đến trên tay hắn, đây không thể nghi ngờ là cho bọn hắn một cái vang dội cái tát. Khó có thể tin, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Thiếu nữ áo lam kinh ngạc nhìn qua Lăng Tiên, như có điều suy nghĩ. Chút tài mọn mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, vuốt vuốt Bạch Ngọc Phượng Quán, nói. Đạo hữu sẽ không đổi ý a. Nghe vậy, Tôn Lâm sắc mặt âm tình bất định, có lòng đem Bạch Ngọc Phượng Quán đoạt lại, cũng không dám động thủ. Hắn sau đó mất thể diện, nếu là đổi ý, cái kia mặt của hắn đã có thể triệt để mất hết. Xem ra, đạo hữu là một hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Lăng Tiên cười đến mức vô cùng sán lạn, nói. Đã như vậy, ta đây chính là không khách khí thu nhận.